Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 201. Còn nhớ đại minh hồ. Hỏa hoàng vừa nghe, sắc mặt khẽ biến thành vi hòa hoãn đi. Hắn gặp qua không ít thiên tài, ngạo khí mười phần, nhưng như ngày hôm nay người này như vậy cũng thật là lần thứ nhất thấy. Huyễn phi giá lâm. Lúc này Kim Loan điện phía bên phải quá nói đột nhiên truyền đến một tiếng tiêm tạng. Theo sát, một tên vóc người hiểu điệu nữ tử ở vài tên cung nữ cùng thái giám ủng hộ dưới chân thành đi ra. Nàng mây đen mái tóc áo choàng, hạnh mặt đào quai hàm, bừng tỉnh giống như một khối mỹ ngọc vô hà, mặt sấn ánh bình minh, mắt như thu ba uyển chuyển, cả người tỏa ra một loại hào hoa phú quý mà mê người quyến rũ khí tức. Toàn trường đông đảo nam tử dồn dập ngây người, Huyễn phi. Trong truyền thuyết Huyễn phi càng là như vậy thiên nhân. Tại bọn họ trong ấn tượng, hầu như đều từng nghe đã nói hỏa hoàng có cái phi tử, tên là Huyễn phi, có thể hầu như không ai gặp nàng, thậm chí trong triều một ít đại thần cũng chưa từng thấy vị này phi tử. Hiện nay, Huyễn phi nhưng xuất hiện. Hơn nữa là ở trước mặt nhiều người như vậy xuất hiện, để toàn trường tất cả mọi người có chút kinh ngạc không ngớt. Đồng thời cũng sâu sắc bị Huyễn phi bực này dung nhan tuyệt thế khuyên đảo. Trong hoàng cung quả nhiên mỹ nữ như mây. Ví dụ như Nhã phu nhân, ví dụ như Viêm Dương công chúa, còn có vị này Huyễn phi. Mọi người nội tâm cực kỳ ước ao. Mà Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên đứng Kim Loan điện cửa, sắc mặt nhưng lại độ kinh biến. Nàng làm sao đến rồi? Lần này là sẽ đại loạn. Tử Huyên lo lắng như đốt. Viêm Dương công chúa con ngươi cũng hơi phát lạnh, lạnh như băng nhìn chằm chằm Huyễn phi. Nhưng mà Huyễn phi nhưng là trên mặt mang theo ý cười, gót sen uyển chuyển. Không nhìn Viêm Dương công chúa trực tiếp đến hỏa hoàng trước mặt, nhẹ nhàng cúi chào quyến rũ cười nói. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói trọn sể đại hội đã bắt đầu, cho nên muốn đi ra nhìn. Nàng âm thanh nếu như ngân linh, rung động lòng người, thấm ruột thấm gan. Hỏa hoàng lông mày rậm hơi nhíu, mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Ái phi nếu đến rồi, như vậy tùy chấm đồng thời xem đi. Cảm ơn bệ hạ. Huyễn phi nở nụ cười, lại chân thành cúi chào. Chợt, ánh mắt cũng quét về phía toàn trường, tự nhiên cũng là rơi vào duy nhất đứng thẳng Từ Khuyết trên người, nhất thời kinh ngạc. Bệ hạ, người này. Không sao cả. Hỏa hoàng khoát tay áo một cái, cười nhạt nhìn về phía Từ Khuyết, có nhiều thâm ý nói. Diệp Lương thần chấm hỏi ngươi, vì sao không quỳ chấm? Nhưng mà, lúc này Từ Khuyết đầu trống giống ký ức gần như sắp muốn nổ tung. Hắn khiếp sợ nhìn Huyễn phi, cho dù tấm này tuyệt mỹ dung nhan là xa lạ, vừa vặn trên luồng khí tức kia, này giơ tay nhấc chân, một mâu nở nụ cười quả thực quá quen thuộc rồi. Ở chung 6 năm tiếp xúc thân mật 6 năm coi như thay đổi mặt, như thế nào sẽ chưa quen thuộc. Thời khắc này, hồi tưởng lại ngày đó ở trong vùng hoang dã cùng Viêm Dương công chúa gặp gỡ, nàng xa lạ kia vóc người cùng với tấm thân xử nữ, còn có Tử Huyên này làm người kỳ quái lời nói. Từ Khuyết đột nhiên rõ ràng tất cả. Nguyên lai cùng mình ở chung 6 năm người cũng không phải Viêm Dương công chúa, mà là Dịch Dung thành công chúa Huyễn phi. Nguyên lai cướp đi mình tu vị. Hút đi thiên hỏa linh căn cũng như trước là Huyễn phi. Ha ha. Ha ha. Trong phút chốc, Từ Khuyết nở nụ cười yết hầu hơi rung động. Loại kia lạnh lẽo mà mang theo tự dễu tiếng cười từ từ ở trong hoàng cung vang lên. Mọi người lần thứ hai sửng sốt, tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Không có ai biết hắn đến tột cùng làm sao rồi. Hỏa hoàng cùng Huyễn phi cũng lông mày cao lại lên. Chỉ có Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên, hai người trên mặt bất an đã là càng ngày càng đậm. Ha ha ha. Đột nhiên Tử Khuyết này mặt tự dễu cười khẽ càng lúc càng kịch liệt, hóa thành tiếng nổ cười giận dữ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa hoàng cùng Huyễn phi, liền như thế tùy ý cười to. Sau một khắc, một luồng bàng bạc sát khí từ trên người hắn tuôn ra, trường bào màu đen vạt áo bị gió thổi đến sàn sạt vang vọng. Ở toàn trường vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Từ Khuyết chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống đầu của mình mũ, đồng thời cũng làm cho hệ thống triệt hồi mặt nạ ra người ngụy trang. Đầu mũ yết lạc, tấm kia thanh tú mà tuấn lãng khuôn mặt liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đột nhiên, Hỏa Hoàng cùng Huyễn Phi hơi run run theo sát, con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng, khó có thể tin. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên sắc mặt, vào đúng lúc này cũng đột nhiên kịch biến. Còn không chờ toàn trường mọi người kịp phản ứng, Từ Khuyết trên mặt mang theo túc sát cười gằn tâm ý đột nhiên hơi thu lại, hóa thành tàn khốc căm tức. Hỏa Hoàng tiếng nổ hét lớn. Chó Hoàng đế, còn nhớ Đại Minh Hồ bên Từ Khuyết sao? Lão tử trở về lấy ngươi mạng chó rồi. Thời khắc này tiếng nói của hắn đinh tai nhức ấp, vang động núi sông, vang tận mây xanh. Toàn trường tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Mỗi người hầu như đều há to miệng, khó có thể tin, tỏ rõ vẻ chấn động. Chuyện này, người này là muốn phản lại sao? Dám trước mặt người trong thiên hạ, ở trong hoàng cung, như vậy nhục mạ Hỏa Hoàng. Đường Liễu Phong cũng là triệt để dọa bối rối, cả người đầu trống rỗng. Nhục mạ Hỏa Hoàng, còn tuyên bố muốn lấy Hỏa Hoàng tính mạng. Đây là tội chết, chết đến mức không thể chết thêm loại kia. Nhưng là Đại Minh Hồ bên Tử Khuyết là ai? Hầu như tất cả mọi người chi nhớ tới, 6 năm trước Viêm Dương công chúa xác thực đã có phò mã, nhưng này cái phò mã chưa bao giờ lộ diện, Hỏa Hoàng cũng đối ngoại tuyên bố phò mã vẫn ở bế quan tu luyện. Vì lẽ đó mọi người chỉ biết là có vị phò mã ra, nhưng quên Từ Khuyết. Danh tự này, này lại đột nhiên nghe được. Từ Khuyết. Danh tự này ở đây lăng là không người nào có thể phản ứng lại. Chỉ có Kim Loan Điện ở ngoài, Hỏa Hoàng mấy người dồn dập thay đổi sắc mặt. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên sắc mặt trắng bệch, các nàng không nghĩ tới Từ Khuyết dám ở trong hoàng cung vạch trần thân phận. Đây là điên rồi sao? Nơi này nhưng là hoàng cung ạ. Ở Hỏa Hoàng trước mặt tự báo thân phận, hoàn toàn bằng là đang tìm cái chết. Lấy nàng nhóm đối với Hỏa Hoàng hiểu rõ, Từ Khuyết ngày hôm nay tuyệt đối không thể sống sót rời đi. Làm sao có khả năng? Hỏa Hoàng trong lòng cũng tràn ngập khó có thể tin, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, lúc đó rõ ràng cũng đã thân thủ đập chết Từ Khuyết, có thể hiện tại Từ Khuyết lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, cho dù thân là anh biến kỳ cường giả hắn, lúc này tâm tình cũng rất không bình tĩnh. Từ Khuyết, hắn làm sao? Huyễn Phi càng là khiếp sợ tại chỗ, hơi lùi lại mấy bước, trực tiếp ngốc ở tại chỗ. Trước mắt dung mạo của người này, nàng quá quen thuộc, sớm chiều ở chung 6 năm, cuối cùng còn đem quý giá lần thứ nhất cho hắn. Dáng dấp của người này, rõ ràng chính là nàng trong sinh mệnh cái thứ nhất nam tử. Từ Khuyết, tuy nói năm đó hết thảy đều là Hỏa Hoàng sắp xếp, nàng chỉ là gặp dịp thì chơi, có thể này cũng không thể xóa đi nàng đối với Từ Khuyết sâu sắc ký ức. Hơn nữa, Hỏa Hoàng còn ở ngay trước mặt nàng thân thủ tiêu diệt thiếu niên này. Có thể hiện tại, Từ Khuyết khởi tử hoàn sinh, xuất hiện ở trước mặt nàng, khiến cho nàng tâm thần nhất thời rung mạnh, đầu óc hầu như trống rỗng. Chư vị các ngươi e sợ còn không biết ta là ai chứ? Ha ha, nhưng ta không phải cái gì Diệp Lương Thần, ta là Từ Khuyết, năm đó phò mã ra. Từ Khuyết. Từ Khuyết cười giận dữ, cuối cùng. Từ Khuyết. Hai chữ thanh âm như hồng trung, vang vọng tứ phương. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mọi người, từ trong lồng ngực móc ra một khối lệnh bài, giơ lên thật cao. Lệnh bài trên. Phò mã. Hai chữ, rõ ràng cực kỳ, không cách nào tiêu diệt. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 202. Ta từ khuyết trở về. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 202. Ta từ khuyết trở về rồi. Toàn trường mọi người nhất thời trợn to hai mắt, tâm tư lập tức đánh thức. Bao quát đường Liễu Phong cũng há to miệng. Cái tên này dĩ nhiên là phò mã gia tử khuyết. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Đúng rồi, ta nhớ lại đến rồi, năm đó cái kia phò mã gia đúng là gọi tử khuyết. Đột nhiên một tên thư sinh kinh ngạc nói. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ tới, chẳng trách cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết. Năm đó phò mã cùng công chúa kết hôn thời điểm ta cũng ở đây. Minh Thánh Thư Viện một tên tài tử cũng biến sắc mặt, không cẩn thận kinh ngạc thốt lên tiếng. Không sai, người này đúng là phò mã gia. Có thể Hỏa Hoàng không phải nói hắn đã chết bệnh sao? Sao lại thế? Xem ra trong này e sợ có bí ẩn gì nha. Càng ngày càng nhiều người bị kêu gọi ký ức. Năm đó phò mã cùng công chúa kết hôn, tuy rằng tình cảnh không lớn, tuy nhiên kinh động toàn thành. Bởi vì cái kia phò mã là thiên hỏa linh căn, mấy trăm năm khó gặp một lần tu luyện thể chất, rất nhiều người đều đối với hắn lưu lại ấn tượng. Bây giờ chỉ là quá 6 năm, lần thứ 2 bị nhấc lên, không thể không nhớ ra được. Mà hiện tại mọi người kinh ngạc nhất chính là Hỏa Hoàng tuyên bố một năm trước cũng đã chết bệnh phò mã, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện, còn tuyên bố muốn lấy Hỏa Hoàng tính mạng, này nhưng là có chút ý vị sâu xa rồi. Trong này đến tột cùng là phát sinh cái gì mới sẽ làm này phò mã ra ngụy trang thân phận tiến vào Hoàng cung, nhưng ở Hỏa Hoàng xuất hiện trong nháy mắt đột nhiên phẫn nộ vạch trần thân phận. Cứ việc hiện tại mọi người ngoài miệng không dám nói lung tung, nhưng trong lòng đã các loại ngờ vực. Mà lúc này, Hỏa Hoàng trong mắt càng là từ lâu che kín sát cơ, hắn biết ngày hôm nay chuyện này nếu là xử lý không tốt, đối với mình thanh danh tất nhiên sẽ có lớn lao ảnh hưởng. Từ khuyết xuất hiện, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thế nhưng, dưới cái nhìn của hắn, sức mạnh tuyệt đối trước cái này từ khuyết. Không lật nổi cái gì sóng lớn. Lịch sử là do người thắng viết. Làm càn. Lúc này Hỏa Hoàng một tiếng lệ xích đinh tai nhức ấp. Thiên tử nổi giận, long uy trong nháy mắt bạo phát, giống như một tòa đáng sợ núi lớn bỗng nhiên ép hướng về Từ Khuyết. Tất cả mọi người màng tai bị chấn động đến mức đau đớn, không nhịn được ngưng tụ thần hồn chống lại. Mà nằm ở uy thế trung tâm Từ Khuyết, nhưng là cười lạnh một tiếng. Chó hoàng đế, ngươi này cay gà chết đến nơi rồi còn dám trang bức. Không phải là anh biến kỳ sao? Có thể làm khó dễ được ta. Trong nháy mắt, Từ Khuyết mở ra hệ thống đối với cảnh giới trên ngụy trang chân thực tu vị, nguyên anh kỳ 7 tầng trong nháy mắt kinh sợ toàn trường. Cùng lúc đó, hắn này mạnh mẽ thần hồn lực cũng bạo phát uy lực, từ trên người khuyết tán mà ra thế như trẻ tre trực tiếp đem Hỏa Hoàng uy thế vọt tới vụn vặt. Làm sao có khả năng? Hỏa Hoàng lúc này biến sắc mặt, trong lòng tràn ngập ngơ ngác. Làm sao có khả năng sẽ như vậy, nửa năm trước tiểu tử này chết thời điểm mới chỉ là vừa vặn bước vào kim đan kỳ, hơn nữa cả người tu vị bị rút lấy hết sạch, liền ngay cả thiên hỏa linh căn đều bị cướp đoạt. Bây giờ mới bất quá nửa năm, hắn làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy. Hỏa Hoàng nội tâm chấn động, Huyễn Phi cũng tỏ rõ vẻ kinh sợ, cái miệng nhỏ khẽ nhích trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Nàng cũng là rất rõ ràng Từ Khuyết thực lực, thậm chí mỗi một lần tu vị tiến triển đều sẽ đăng báo cho Hỏa Hoàng. Hơn nữa cũng là nàng tự mình cướp đi Từ Khuyết thiên hỏa linh căn cùng tu vị, lúc này thấy đến Từ Khuyết đột nhiên lấy nguyên anh kỳ 7 tầng tu vị xuất hiện, nhất thời liền bị dọa sợ rồi. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng trở nên động dung. Thực lực của hắn sao có như thế thần tốc tiến triển. Hắn thần hồn lực càng như vậy gì thường có thể cùng phụ hoàng chống đỡ được. Hai người đều kinh thanh âm lẩm bẩm. Từ khuyết triển lộ ra thần hồn uy lực thực tại chân thực sợ rồi tất cả mọi người. Nguyên anh kỳ 7 tầng, làm sao có khả năng? Nếu là không tính sai, vị này phò mã ra bây giờ cũng mới bất quá 17-18 tuổi nha. Coi là thật là đáng sợ. Tư chất như thế, không ra 50 năm tất nhiên có thể trở thành là còn trẻ nhất anh biến kỳ cường giả. Mọi người dồn dập thán phục. Đường Liễu Phong liền quỳ gối từ khuyết bên cạnh cũng tại chỗ lờ mờ bức bách. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này một hồi ngụy trang thành Lý Bạch, một hồi lại ngụy trang thành Diệp Lương thần gia hỏa, lại là nguyên anh kỳ 7 tầng cường giả, còn rất sao là cái phò mã gia. Lang Kiếm Tông Diệp Trường Phong, 23 tuổi mới bước vào nguyên anh kỳ, thậm chí là Thủy Nguyên Quốc vị kia nữ đế, cũng đến 20 tuổi mới bước vào nguyên anh kỳ, tốc độ như thế này đã là kinh người cực kỳ, được khen là trăm ngàn năm qua vô thượng thiên tư. Có thể hiện tại Từ Khuyết mới 17 tuổi, dĩ nhiên bước vào nguyên anh kỳ, hơn nữa còn là nguyên anh kỳ 7 tầng. Từng tuổi này nắm giữ cảnh giới như vậy, xác thực đủ để kinh động người trong thiên hạ. E sợ toàn bộ năm quốc mấy ngàn năm qua, cũng xưa nay chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy. Dù cho tu vị có thể so với được với, nhưng này đủ để chống lại anh biến kỳ thần hồn mạnh mẽ lực. Nhưng là xưa nay sẽ không có nguyên anh kỳ tu sĩ có thể có được. Chó hoàng đế. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, chỉ vào hỏa hoàng cười giận dữ nói. Không sai. Chính là ta Từ Khuyết trở về rồi. Năm đó ngươi bắt nạt ta tuổi nhỏ, gạt ta vào cung làm phò mã kỳ thực là vì cướp đoạt ta thiên hỏa linh căn. Cái gì? Kén phò mã là vì cướp đoạt linh căn. Hỏa hoàng là người như vậy. Mọi người vừa nghe, nhất thời đều trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên sắc mặt lần thứ hai nhất bạch, các nàng rốt cuộc phản ứng lại. Này Tử Khuyết hôm nay chính là tìm đến hỏa hoàng tính sổ, căn bản không phải vì địa đồ hoàng lăng mà tới. Hỏa hoàng cũng con ngươi phát lạnh, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, sát ý càng nồng nặc. Ha ha, làm sao? Sắc mặt khó nhìn như vậy, là sợ ta đem chân tướng toàn bộ nói ra sao? Đừng sợ, đặc biệt bên cạnh ngươi cái kia tiện. Người, ha ha, ngụy trang thành công chúa, gạt ta 6 năm cuối cùng đem ta tu vị cùng linh căn toàn bộ rút lấy, để chó này hoàng đế một trưởng đem ta đập chết, khí thi biên cương. Các ngươi thủ đoạn này có thể đủ độc ác. Từ Khuyết vừa nói, vừa tùy ý cười to lên, trêu tức nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch Huyễn Phi. Bất quá thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn thương thiên bỏ qua cho ai. Toàn trường mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này. Này trời ơi, ngày hôm nay là thật xảy ra đại sự nha. Năm đó phò mã, dĩ nhiên là bị giả hôn. Hơn nữa này Huyễn Phi còn ngụy trang thành công chúa, lừa phò mã 6 năm cuối cùng đem hắn linh căn cướp đoạt, giết người diệt khẩu. Như vậy ác độc sự tình, dĩ nhiên liền phát sinh ở trong hoàng cung. Mà hiện tại, cái này đã từng phong quang vô hạn phò mã ra giết trở về, hắn là trở về báo thù. Tất cả những thứ này đến cùng có phải là thật hay không? Mọi người cảm thấy ngơ ngác, nếu là thật, vậy này hỏa hoàng lòng dạ cùng thủ đoạn coi là thật là làm người sởn cả tóc gáy nha. Mà Huyễn Phi lúc này gắt gao cắn môi dưới, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, những năm này nàng vẫn không dám lộ diện cũng là bởi vì trột dạ, cũng sợ chuyện này bị bạo lộ ra. Có thể nàng không nghĩ tới, ngày hôm nay thật vất vả lấy dũng khí đi ra cùng thế nhân gặp lại. Không hề nghĩ rằng người này nhưng trở về rồi. Hơn nữa trước mặt người trong thiên hạ đưa nàng cùng hỏa hoàng năm đó tội từng cách nói đi ra. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 203. Bát hoang phá diệt diễm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 203. Bát hoang phá diệt diễm. Làm càn. Đang lúc này, hỏa hoàng đột nhiên nổi giận Lệ Xích tiếng nổ nói. Lớn mật tặc nhân, dám giả mạo phò mã. Chân chính phò mã từ lâu ở một năm trước chết bệnh, chính là chấm tận mắt nhìn thấy, nếu đúng như lời ngươi nói, ái phi của chấm cướp đi ngươi linh căn, vậy ngươi lại dựa vào cái gì ở trong vòng một năm tu luyện ra cỡ này cảnh giới. Ngươi cầm chấm cùng với người đang ngồi toàn bộ làm kẻ ngu si sao? Lời này vừa nói ra cũng nhất thời để mọi người tại đây dồn dập hoàn hồn. Đúng rồi, nếu như thật bị đoạt đi linh căn cùng tu vị, vậy thì giống như là bị trở thành phế nhân, làm sao có khả năng còn có thể trong vòng một năm tu luyện tới nguyên anh kỳ 7 tầng. Đây tuyệt đối không thể nha. Khà khà. Tại sao không thể? Từ Khuyết đột nhiên nhích miệng nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Bởi vì, sư phụ ta, là Đoạn Cửu Đức. Bỗng nhiên toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Đoạn Cửu Đức. Vẹn vẹn là một cách như vậy tên, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều choáng váng, chố mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Liền ngay cả Hỏa Hoàng cùng Viêm Dương công chúa chờ người, cũng vào đúng lúc này sắc mặt kịch biến. Đến Hoàng Thành nơi như thế này, Đoạn Cửu Đức cái tên này, ở rất nhiều thân phận bất phàm người trong tai, nhưng là vang dội lượng. Cái kia thần bí khó lường, phong cách hành sự lại cổ quái kỳ lạ cường giả, quả thực liền Hỏa Hoàng đều đối với hắn kiêng kỵ đến cực điểm. Từ Khuyết thấy mình hô lên. Đoạn Cửu Đức. Tên gọi đến tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn động rồi, thầm nghĩ cái tên này quả nhiên là đủ thiếu đạo đức, chỉ cần báo ra danh hiệu của hắn đến, liền Hỏa Hoàng mặt đều biến sắc. Bất quá, Từ Khuyết không phải là loại kia chỉ hiểu được kéo đại kỳ hù dọa người, hắn báo Đoạn Cửu Đức tên gọi, cũng chỉ là muốn lại vòng về làm bộ cách bức, nghe bên tai liên tiếp nhớ tới giá trị trang bức. Nhận cái tiện nghi sư phụ cũng không tính thiệt thòi à. Mà trải qua Từ Khuyết như thế nhấc lên, nhất thời mọi người liền đem mấy tháng nay toàn bộ hỏa quốc cảnh nội phát sinh một ít đại sự cho liên hệ tới. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Có người đột nhiên mặt lộ vẻ khổ sở nói. Ta cũng nghĩ đến, mấy tháng trước Thiên Võ Tông cũng là bị Đoạn Cửu Đức đồ đệ cho nổ phá hủy. Không ngừng nổ, lúc đó có người nói vẫn là lấy kết đan kỳ tu vị, đổ diệt một cái môn phái nhỏ, mang theo vô số cổ thi thể, lại đi Thiên Võ Tông tiêu diệt một vị trưởng lão, cuối cùng còn bình yên vô sự từ Thiên Võ Tông tông chủ trước mặt rời đi. Rất nhiều người nói đến đây, ánh mắt đều không khỏi nhìn phía Từ Khuyết, đồng thời cái trán bí ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai, này rất sao là cùng một người à? Chính là cái tên này cầm Thiên Võ Tông cho nổ, hiện tại còn chạy tới Hoàng Cung tìm Hỏa Hoàng tính sổ, hơn nữa sau lưng còn có cái Đoạn Cửu Đức chỗ dựa, ai dám động hắn nha. Thiên Hương Tốc người cũng ngạc nhiên, vài tên đệ tử nhìn về phía trưởng lão, thấp giọng nói. Trưởng lão, này Tạc Thiên Bang chẳng lẽ cùng Đoạn Cửu Đức có quan hệ? Trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, khẽ lắc đầu. Hẳn là không thể, Tạc Thiên Bang bên trong tất cả đều là thiên tài, này Từ Khuyết chỉ là một người trong đó, hắn sau lưng có Đoạn Cửu Đức, có thể cái khác thiên tài sau lưng cũng có đại nhân vật. Này sau đó nếu là động lên tay, chúng ta có muốn hay không đứng ra bảo đảm cái này Từ Khuyết? Dù sao hắn cùng Hoa Thiếu Hiệp cũng là cùng cái chấm thang phái. E sợ không được. Nếu như là Hoa Thiếu Hiệp gặp phải việc này, vậy ta phái tất nhiên là muốn đứng ra người bảo lãnh, dù sao đó là Thủy Hoàng tự mình hạ lệnh phải tìm người. Thế nhưng này Từ Khuyết, bản tỏa cũng nắm không được chủ ý, hơn nữa Hỏa Hoàng không nhất định bán chúng ta mặt mũi, vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Ông Lão Tử Tốn nói, vài tên đệ tử cũng gật gật đầu. Đáng tiếc Thủy Hoàng bệ hạ cần mấy ngày nữa mới đến, bằng không nàng đứng ra, sự tình liền đơn giản rồi. Mà lúc này, Hỏa Hoàng sắc mặt cũng tái nhợt đến cực điểm. Khi hắn nghe được Từ Khuyết hô lên sư phụ của chính mình là Đoạn Cửu Đức giờ, trong lòng xác thực kiêng kỵ. Thế nhưng thân là một đời đế hoàng, nên có thủ đoạn vẫn có, hắn trầm mặt, không có nghĩa là không dám động Từ Khuyết, con ngươi sát ý, dĩ nhiên đủ để chứng minh tất cả. Vị này vua của một nước, dĩ nhiên bắt đầu suy tư, như thế nào giải quyết trước mắt cái phiền toái này. Kim Loan điện trước, Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng tỏ rõ vẻ chấn động, hiển nhiên các nàng đều nghe nói qua Đoạn Cửu Đức, người này trong lòng vô cùng kinh hãi. Không nghĩ tới, hắn càng là có lần này tạo hóa, có thể chính là bị Đoạn Cửu Đức cứu, cũng chuyên tâm tu luyện tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Viêm Dương công chúa thấp giọng lẩm bẩm nói. Tử Huyên thì lại mặt lộ vẻ ưu lo, nhẹ giọng nói. Hỏa Hoàng hiện tại khẳng định là sẽ không giết Từ Khuyết, nhưng nếu là tương lai Đoạn Cửu Đức đứng ra, ngươi cùng Hỏa Hoàng nên làm gì? Không, ngươi nói sai. Ta phụ hoàng sẽ giết Từ Khuyết. Viêm Dương công chúa đột nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn kỹ cháy hoàng bóng lưng. Cái gì? Hắn nhưng là Đoạn Cửu Đức đồ đệ nha. Tử Huyên lúc này biến sắc mặt. Ngươi đã quên sao? Chỉ cần chúng ta chờ ở trong cung, chỉ cần long mạch như trước cường thịnh, coi như Đoạn Cửu Đức đến rồi cũng không thể thương tới ta phụ hoàng. Ngươi là nói long khí hộ thể? Viêm Dương công chúa nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt quét về phía dưới Từ Khuyết, trong mắt hơi xẹt qua một ít vẻ phức tạp, thấp giọng nói. Vì lẽ đó, hắn ngày hôm nay vẫn là sẽ chết, không người có thể cứu đến hắn. Đúng như dự đoán, Hỏa Hoàng vẻn chỉ là trầm mặt chốc lát, khóe miệng liền hơi vung lên, lạnh lẽo nói. Bất luận ngươi là ai đệ tử, dám giả mạo phò mã, còn ở này nói năng lỗ mãng phỉ báng chấm, chính là tội chết. Người đến, đem này tặc tử bắt. Nhất thời, mười mấy tên cấm vệ cùng kêu lên lính mệnh, không chút do dự nào. Lúc này ngang trời từ đoàn người phía trên xẹt qua, hướng Từ Khuyết vây giết lại đây. Những này cấm vệ tất cả đều là nguyên anh kỳ tồn tại, thực lực vô cùng cường thịnh. Mấy chục người vây bắt Từ Khuyết một người, không có ai cho rằng bọn họ không làm được. Chỉ có Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên không cho là như vậy, các nàng đã từng trải qua Từ Khuyết thực lực. Có thể trong vòng nhất chiêu tiêu diệt hơn 10 người thiên sát thủ ra hỏa, làm sao có khả năng sẽ bị này mười mấy cấm vệ nắm lấy. Dừng tay. Viêm Dương công chúa không muốn cấm vệ không công hy sinh, lúc này mở miệng quát lên. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Ở cấm vệ ra tay trong nháy mắt, Tử Khuyết liền dĩ nhiên bay lên không nhảy lên. Chó hoàng đế. Ngươi thật rất sao làm phiền. Ngươi cho rằng thả mười mấy con chó đến liền nước tiểu quản nắm lấy ta sao? Hôm nay ta cần phải đưa ngươi này Hỏa Quốc hoàng cung cho nổ không thể, mới không phụ ta Tạc Thiên Bang oai tên. Từ Khuyết khắp khuôn mặt là cương quyết cười gằn, một luồng bàng bạc sát ý từ trên người hắn bạo phát, giống như cuồng triều mãnh liệt, sóng to gió lớn bao phủ toàn trường. Toàn trường trong lòng mọi người run rẩy, cảm giác một loại khí thế kinh khủng, phô thiên cách địa đè ép xuống, khiến cho bọn họ dồn dập cảm thấy nghẹt thở. Mà lúc này, Tử Khuyết trong cơ thể này cỗ màu đen dị hỏa ở một khắc cũng điên cuồng sao động lên. Cùng với hư không một trận vạn vẹo. Bát hoang phá diệt diễm, như thoát tù đầy mãnh hổ như thế, đột nhiên một thoáng vọt ra. Trong khoảnh khắc, một đôi to lớn hắc diễm hai cánh bỗng nhiên từ Tử Khuyết phía sau triển khai. Ngang qua mười mấy trượng, tuyệt dị màu đen diễm hỏa đốt cháy hư không, khủng bố nóng rực khí tức đột nhiên bao phủ toàn bộ hoàng cung. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 204. Kinh thế hãi tục sức. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 204. Kinh thế hãi tụt sức chiến đấu. Cái gì? Chuyện này? Đây là vật gì? Ngọn lửa màu đen, hóa thành hai cánh, thế gian sao có loại này pháp quyết? Vậy rốt cuộc là cái gì lửa? Càng nắm giữ đáng sợ như thế cuồng bạo khí thế, loại này nóng rực nhiệt độ cao căn bản chưa từng gặp. Nhất thời toàn trường tất cả mọi người dọa sợ rồi. Từ khuyết chuyện này đối với bát hoang phá diệt diễm hóa thành hai cánh đặt ở tu tiên giới quả thực là kinh thế hãi tục tồn tại. Nếu như là dị tục, vậy còn dễ bàn. Có thể tất cả mọi người nhìn ra được, đôi cánh này rõ ràng chính là dùng hỏa diễm ngưng tụ lại đến. Hơn nữa ngọn lửa kia vẫn là màu đen, giống như một đoàn thăm thắm khói đen, làm người ta sợ hãi. Thật đáng sợ, cái tên này đến cùng trải qua cái gì? Ngăn ngắn một năm, làm sao có khả năng một bước nhảy vào nguyên anh kỳ 7 tầng còn nắm giữ như vậy mạnh mẽ pháp quyết? Hắn sư phụ Đoạn Cửu Đức coi là thật có lợi hại như vậy sao? Không xong rồi. Ta linh cảm kế tiếp khẳng định có một hồi đáng sợ chiến đấu, vẫn là trước tiên lui tránh sang cung điện vẻ ngoài chiến tuyệt vời. Vài tên tu sĩ khiêng không được loại này đáng sợ áp lực, khom người, lặng lẽ từ trong đám người bỏ ra trốn hướng về bên ngoài hoàng cung. Mà hỏa hoàng cũng nhìn kỹ Từ Khuyết, sắc mặt ngưng lại, trong mắt hiện lên một vệt tham lam. Này cỗ hỏa diễm, nếu là bị chấm đoạt được. Hắn thấp giọng niệm một câu. Bên cạnh Huyễn Phi nghe được, sắc mặt lần thứ hai một trận trắng bịch. Nàng hiểu rất rõ vì này hỏa hoàng thủ đoạn tàn nhẫn mà vô tình, khiến cho nhân sinh ấy, phảng phất thế gian này, chỉ cần hỏa hoàng muốn đồ vật, liền chưa từng có không chiếm được. Lập tức, Huyễn Phi nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt, lại nhiều một ít đồng tình. Nàng cảm thấy, người thiếu niên đáng thương này, e sợ lại phải được lịch một lần tuyệt vọng rồi. Bất quá, đây chính là hắn mệnh. Dù cho hắn nhiều hơn nữa kỳ ngộ, lại trở về từ cõi chết. Chỉ cần cùng hỏa hoàng đối nghịch, vậy thì tránh khỏi không được lần thứ hai số mệnh bị diệt vong. Bởi vì ở Huyễn Phi trong mắt, hỏa hoàng là vô địch, dù cho Từ Khuyết tu vị tăng nhanh như gió nói nguyên anh kỳ 7 tầng thì lại làm sao. Chỉ là một cách hơi hơi cường một điểm bia đỡ đạn thôi. Cùng lúc đó, mười mấy tên cấm vệ dĩ nhiên ngang trời nhằm phía Từ Khuyết, phi kiếm cùng trường kích mang theo mạnh mẽ pháp quyết, từ 4 phương 8 hướng lượt đến, vây giết Từ Khuyết. Đầy trời đều bị các loại pháp quyết huy mang tràn ngập, sáng sủa mà ấm ánh, cuồng bạo khí tức càng bàng bạc. Trên mặt đất tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn kỹ không chung. Nhưng mà, Từ Khuyết khóe miệng ý cười chút nào chưa tiêu, hắn hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống. Hệ thống, hối đoái bản sát nhân thư cho ta. Mặt khác sẽ đem bản bức vương hai cái thần trang cho mặc vào, còn có vô tan chi nhận cũng lấy ra. Chúc mừng kỳ chủ thành công hối đoái mai cổ đích thiết hồn quyển tiêu hao 1200 điểm giá trị trang bức. Mở ngoặc tròn mai cổ đích thiết hồn quyển đóng ngoặc tròn. Đến từ anh hùng liên minh bên trong trang bị cấp 4 sao đừng. Tục xưng. Sát nhân thư. Đánh giết ngang nhau cảnh giới kẻ địch, có thể thu được 1 tầng vinh quang. Đánh giết cao đẳng cảnh giới kẻ địch, có thể thu được 2 tầng vinh quang. Mỗi 1 tầng vinh quang có thể để ký chủ pháp quyết uy lực tăng gấp đôi, cao nhất có thể trồng chất đến tầng 30, ký chủ mỗi bị thương 1 lần rơi xuống 1 tầng. Này bản sát nhân thư uy lực, so với sát nhân kiếm còn kinh khủng hơn vô số lần, chỉ cần kích giết 1 người, Từ Khuyết liền có thể làm cho mình pháp quyết uy lực tăng gấp đôi. Nếu là giết xong 30 người, trồng chất đầy tầng 30. Ha ha, 30 lần uy lực Phật nộ hỏa liên, Từ Khuyết tin tưởng, sau đó này hỏa hoàng không chết cũng khẳng định đến chảy như điên miệng huyết đi ra. Huống chi, bây giờ trong cơ thể hắn còn nhiều một đạo dị hỏa bảng xếp hạng thứ 6 bát hoang phá diệt diễm, ba loại dị hỏa dung hợp mà thành Phật nộ hỏa liên, uy lực dĩ nhiên không thể tưởng tượng. Từ khuyết trong cơ thể khí huyết đã không nhịn được sôi trào lên. Hệ thống tự động đem chấn phấn khôi giáp cùng với nữ yêu diện xa cho hắn mặc vào đi, đồng thời cấp 4 sao những khác vô tan chi nhận cũng nắm với trong tay. Gần như cùng lúc đó, mười mấy tên cấm vệ pháp quyết cùng với các thức pháp khí bỗng nhiên ầm ầm hạ xuống. Từ khuyết không chút nào tránh né ý tứ, tại chỗ nhấn chìm ở một hồi kịch liệt nổ tung bên trong. Sức mạnh cuồng bạo trên không trung nổ vang, hóa thành một đảo vô hình sóng gợn khuyết tán đi ra, xông lên phá hủy bốn phía một ít kiến trúc nóc nhà mái ngói. Toàn trường mọi người dồn dập sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Cái gì? Liền như thế kết thúc. Hỏa hoàng đều còn không ra tay, này tử khuyết liền như vậy bị cấm vệ bắt. Này không khỏi vậy. Quá ngoài ý muốn đi, hắn làm sao liền trốn đều không trốn. Dù sao cũng là hơn 10 vị nguyên anh kỳ cấm vệ cao thủ đồng thời vây đánh. Dù cho này tử khuyết đạt đến nguyên anh kỳ viên mãn, e sợ cũng không chống đỡ được. Huống hồ hắn còn chỉ là tầng thứ 7. Vốn tưởng rằng còn có thể là một hồi đại chiến, đúng là không nghĩ tới, liền như thế kết thúc rồi. Mọi người đều lắc đầu. Hỏa hoàng con ngươi cũng hơi buông xuống, cười lạnh nói. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, lại bị ngươi đem ra ngưng tụ vì là cánh, bên trong xem không còn dùng được, liền chấm cấm vệ đều đối phó không được, còn dám mưu toan giết chấm. Ha ha, được lắm hơi ngốc hoàng đế. Đột nhiên, nổ tung vòng bên trong truyền đến từ khuyết một tiếng cười nhạo. Toàn trường mọi người bỗng nhiên cả kinh quay đầu nhìn tới, tại chỗ ngây người rồi. Chỉ thấy ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời giữa không trung, yên vụ tiêu tan, đảo kia bóng người màu đen vẫn như cũ sừng sững, vạt áo tùy phong mà phiêu. Mọi người từ từ thấy rõ dung mạo của hắn thanh tú tuấn lãng, chính là từ khuyết. Khóe miệng hắn này mặt hơi vung lên cười gằn tràn ngập xem thường cùng cương quyết, làm người ta sợ hãi. Hầu như ngay khi cái này trong nháy mắt, từ khuyết trong cơ thể đột nhiên bay ra ngoài 9 đảo lam long từ thiên vút nhanh mà xuống, bỗng nhiên từ đỉnh đầu của hắn rót vào. Một tiếng rồng gầm thanh âm, vang vọng toàn trường. Từ khuyết trong tay màu vàng vô tan chi nhận đột nhiên cao tốc chấn động, hóa thành một vệt vàng ấm ánh ánh sáng ấm ánh ảnh, đồng thời dưới chân hắn bước ra tảng lớn chớp giật, hồ quang đan chéo. Vang vọng, liên lụy thân hình của hắn. Người cùng kiếm, vào đúng lúc này hợp lại làm một. Bóng đen cùng kim quang hai đảo huy mang đột nhiên phô thiên cách địa, mang theo cuồng bạo khí tức, hướng mười mấy tên cấm vệ lao xuống mà đi, theo sát từ thân thể của bọn họ xuyên qua mà ra. Lúc này, mười mấy tên nguyên anh kỳ cấm vệ thân hình trên không trung hơi ngưng lại, đồng thời nổi lên từng đám huyết vụ, dồn dập như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống. Mấy tiếng vang trầm dưới, mấy chục cổ nguyên anh kỳ cường giả thi thể, nằm ngang trong cung tiên huyết tung tiên đầy đất, nhanh chóng chảy ra, thấm ướt rất nhiều người giày. Toàn trường trong phút chốc rơi vào một mảnh vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Mỗi người đều há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra, gần như nghẹt thở nhìn tình cảnh này, chậm chạp không thể tỉnh táo lại. Nguyên anh kỳ 7 tầng độc chiến hơn 10 vị nguyên anh kỳ 5, 6 tầng trong cung cấm vệ còn trong nháy mắt giết ngược lại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì là, tại sao hắn lông tóc không tổn hại, hắn rõ ràng là trước tiên bị những kia pháp quyết công kích rồi. Không, lấy hắn vừa nãy tốc độ, rõ ràng chính là cố ý chống đỡ những kia thảo phạt, có thể. Nhưng là, làm sao sẽ không bị thương chút nào? Trên mặt mỗi người đều tràn ngập chấn động kinh ngạc. Từ khuyết biểu diễn ra năng lực thực chiến quả thực kinh thế hãi tục. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 205. Đầy cấp sát nhân thư. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 205. Đầy cấp sát nhân thư. Lấy thân thể chống đỡ mười mấy tên nguyên anh kỳ cường giả thảo phạt, vẫn như cũ không tổn hại không thương. Này ít nhất phải anh biến kỳ cường giả mới có thể làm đến sự tình. Lẽ nào cơ thể hắn dĩ nhiên có thể so với anh biến kỳ? Có người kinh ngạc thốt lên tiếng, khó có thể tin. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên sắc mặt cũng thoáng trắng xám. Cứ việc sớm có dự liệu, có thể lần thứ hai nhìn thấy Tử Khuyết thực lực như vậy, trong lòng các nàng một mảnh run rẩy. Huyễn Phi càng là mở lớn cái miệng nhỏ, khó có thể tin, toàn bộ đầu hầu như trống không. Nguyên Anh kỳ 7 tầng, làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy? Nếu để cho hắn tu luyện nữa mấy chục năm chẳng phải là... Cùng lúc đó Thiên Hương Tốc người cũng kinh ngạc đến ngây người, vài tên đệ tử tỏ rõ vẻ ngơ ngác, người trưởng lão kia cũng là ánh mắt ngưng lại. Quá mạnh mẽ, bực này thực lực càng so với Hoa Thiếu Hiệp còn muốn đáng sợ. Xem ra cái này Tạ Thiên Bang quả nhiên không giống người thường nha. Người ở bên trong mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện đều tốt nghe, siêu yêu thích bên trong. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ cường giả thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ cường giả thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Mai cổ đích thiết hồn quyển thành công tích lũy tầng 30 vinh quang trước mặt pháp quyết uy lực bổ trợ. 30 lần. Nghe trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh, Tử Khuyết khóe miệng cầu lên cười gằn tâm ý, càng tràn ngập cân nhắc. Sát nhân thư cuối cùng cũng coi như đầy tầng rồi. Chó hoàng đế, ngươi xong. Tử Khuyết có thể chống đỡ nhiều như vậy pháp quyết, ngoại trừ hắn tu luyện qua minh vương trấn ngục thể thân thể đủ mạnh mẽ bên ngoài. Nữ yêu diện xa bị động. Vòng bảo hộ. Cũng phát huy tác dụng cực lớn, hơn nữa chấn phấn khôi giáp, này hai cái trang bị chồng chất lên phép thuật kháng tính quả thực không dám tưởng tượng. Liền Tử Tiêu Lôi cướp đều oanh bất động hắn, chỉ là mười mấy nguyên anh kỳ, làm sao có khả năng thương tới Tử Khuyết mảy may. Hơn nữa mở ra long đằng cửu biến trạng thái sau, Tử Khuyết sức mạnh liền bị tăng cao 9 lần, thêm vào vô tan chi nhận mạnh mẽ thương tổn cùng bảo kích bị động, phối hợp lục hợp du thân xích pháp quyết, lăng là đánh ra uy lực khủng bố. Có thể nói, nguyên anh kỳ bên trong Tử Khuyết dĩ nhiên cùng cấp vô địch, dựa vào những trang bị này cùng pháp quyết, hắn có thể nghiền ép hết thảy nguyên anh kỳ. Vô địch. Chính là như thế tịch mịch. Tử Khuyết phía sau Hắc Viêm hai cánh chậm rãi tung bay, thân hình đình trệ giữa không trung, Tịch Liêu ánh mắt 45 độ góc ngưỡng mộ vòm trời, nhàn nhạt thở dài. Toàn trường mọi người mí mắt nhảy một cái, vô địch tịch mịch. Ta đi, các ngươi Tạc Thiên Bang người, làm sao đều là kẻ giống nhau nha, cùng này Lý Bạch như thế, làm xong giá liền gọi vô địch, thật rất sao cuồng. Nhưng mọi người cũng không cách nào phản bác, nhân gia chính là mạnh như vậy, nhân gia chính là có cuồng tư bản, không có cách nào. Đang lúc này, một luồng to lớn khủng bố uy thế, lần thứ hai từ Kim Loan Điện trước bạo phát, đột nhiên đánh úp về phía Tử Khuyết. Hỏa Hoàng tức giận, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng trách mắng. Lớn mật ác tặc, dám ở trong cung giết người. Hiện tại ai tới đều cứu không được ngươi. Thống lĩnh cấm vệ ở đâu? Hồ Thành Tam đại tướng ở đâu? Xuất lính đại quân đem người này cho chấm bắt tại chỗ chu diệt. Hỏa Hoàng liên tiếp gào thét mấy tiếng, long uy trải rộng toàn bộ hoàng cung, càng hạ lệnh để thống lĩnh cấm vệ cùng ba vị hộ thành tướng quân dẫn sắt đại quân vây giết Tử Khuyết. Nhất thời vài đạo đinh tai nhức óc giọng nói lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thống lĩnh cấm vệ cùng ba tên hộ thành tướng quân cùng xuất hiện, mang theo khí thế mạnh mẽ, ngang trời lướt trên. Hai cái anh biến kỳ một tầng, hai cái anh biến kỳ hai tầng. Hơn nữa ở phía sau bọn họ còn cùng lên đến hơn trăm tên nguyên anh kỳ cấm vệ cùng binh sĩ. Loại chiến trận này trong nháy mắt lệnh toàn trường tất cả mọi người sờn cả tóc gáy. Hỏa hoàng không hổ là hỏa hoàng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, lấy hỏa hoàng thân phận tự nhiên xem thường với tự mình ra tay, có thể phái ra loại này đội hình binh mã, hiển nhiên chính là không cho Từ Khuyết lưu đường sống rồi. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng nhẹ như mây gió nở nụ cười, lắc đầu nói. Ngươi những này cấm vệ quá yếu, liền này điểm thảo phạt thủ đoạn, ta là thật sự lười trốn nha, hiện tại phái nhiều người hơn đi ra, không cũng là đến điền mệnh sao. Như ngươi loại này chó hoàng đế trốn ở phía dưới không dám ra tay, bình thường đều là túng bức. Không bằng ta trước tiên đưa ngươi phân tiểu lễ vật đi. Nói đến đây, Từ Khuyết đột nhiên bàn tay lớn một phen, làm ra mấy khối đen thui đồ vật, tỏa ra từng sợi hôn thúi. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Từ Khuyết đột nhiên sắc mặt ngưng lại, hét lớn. Phân đi thôi ngươi. Thủ đoạn vung một cái, này mấy khối đen thui đậu hủ thúi trong nháy mắt xuyên qua hư không trực tiếp lướt về phía hỏa hoàng. Mọi người dọa sợ rồi. Thật đáng sợ, cái tên này lại bên người mang theo mấy khối phân. Còn nắm phân làm ám khí, thật rất sao độc ác. Mà thiên hương cốc người, nhưng đột nhiên trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Đậu hủ thúi, đây chính là truyền tống bên trong tạc thiên bang đặc sản, có thể tăng cường thần hồn bên trong đậu hủ thúi. Làm càn. Hỏa hoàng nổi giận đùng đùng, lúc này quát mắng một tiếng, một luồng vô hình sóng khí tuôn ra. Lạch cạch. Mấy khối đậu hủ thúi cứng bay tới hắn trước người mấy mét có hơn, liền bị này cố sức mạnh vô hình chặn lại, vỡ thành cho tàn. Thế nhưng, này mùi hôi thối liền không có cách nào giải quyết rồi, mấy khối đậu hủ thúi vừa vỡ, này sông trời mùi thối trong nháy mắt ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra đến. Mọi người dồn dập không nhịn được che tỉ miệng. Hỏa hoàng cũng nhíu mày, căm tức giữa không trung Từ Khuyết. Ngươi có phải bị bệnh hay không, ai rất sao đánh nhau còn mang vứt phân. Nhưng thiên hương tốc người liền há hốc mồm, tỏ rõ vẻ đau lòng. Một ông già nhìn thấy có mấy khối đậu hủ thúi cũng không có bị hỏa hoàng cho đập vỡ tan, nhất thời vội vàng xông lên phía trước, như nhặt được chí bảo bình thường lập tức đem này một khối đậu hủ thúi cho thu vào trong túi, còn một bộ sợ bị người khác cướp đi dáng vẻ. Nhìn lại một chút cái khác bị hỏa hoàng đập vỡ tan những kia đậu hủ thúi mảnh vụn. Vị trưởng lão kia càng là không nhịn được chỉ vào Từ Khuyết tức giận nói. Tiểu hữu, không mang theo như ngươi vậy phung phí của trời, càng nắm loại bảo vật này làm ám khí, ngươi nếu là ghét quá nhiều, không bằng tặng cho chúng ta thiên hương tốc đi. Toàn trường mọi người nghe xong, nhất thời mộng bức. Cái gì? Phung phí của trời. Này mấy khối đen thùi lùi phân chẳng lẽ vẫn là bảo bối? Ta đi, các ngươi thiên hương tốc cũng quá nặng khẩu vị chứ. Lại yêu thích đồ chơi này. Hỏa hoàng lông mày rậm cũng lần thứ hai vừa nhíu, ngờ vực quét về phía thiên hương tốc trưởng lão, lại không mở miệng trách cứ. Đối với này tam đại tông phái, hỏa hoàng kiêng kỵ nhất chính là thiên hương tốc, bởi vì thiên hương tốc không chỉ là một cái tông phái, mặt sau còn có một toàn bộ thủy nguyên quốc. Chỉ vì Thủy Nguyên Quốc vị kia nữ đế từng là thiên hương cốc thủ tịch đại đệ tử. Từ Khuyết ánh mắt quét về phía thiên hương cốc trưởng lão cười nhạt nói. Xem ra vẫn là ngươi lão này biết hàng nha. Lão hủ lại không phải người mù, làm sao có khả năng không quen biết vật ấy. Ngươi còn có bao nhiêu, lão hủ đồng ý cùng ngươi mua thuận tiện cùng ngươi hỏi thăm người. Thiên hương cốc trưởng lão hỏi. Nhưng hắn này vừa mở miệng, mọi người tại đây liền lúc túng rồi. Trời ơi, không quen biết vật ấy chính là người mù. Này chẳng phải là liền hỏa hoàng đều mắng đi vào. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 206. Tứ Nguyệt phiêu tuyết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 206. Tứ Nguyệt phiêu tuyết bức vương trang bức. Đúng như dự đoán, hỏa hoàng sắc mặt lập tức âm trầm lên, lạnh lùng nói. Thiên hương tốc đảo hữu có chuyện gì có thể chờ chấm đem này tặc nhân bắt sau, hỏi lại cũng không muộn. Thiên hương tốc trưởng lão hơi chần chờ, mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Phía sau vài tên thiên hương tốc đệ tử cũng một trận ngạc nhiên, trưởng lão đây là đang suy nghĩ có muốn hay không đứng ra bảo vệ cái này phò mã ra sao. Có thể hiện tại có phải là đã hơi chậm rồi. Vạn nhất xử lý không tốt, có thể thấy được phá hoại hỏa nguyên quốc cùng thủy nguyên quốc quan hệ nha. Lão gia hỏa chó này hoàng đế nói không sai, có chuyện gì, chờ ta cầm hoàng cung nổ, hỏi lại cũng không muộn. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên cười gằn, ánh mắt quét về phía vây quanh mình đám kia cấm vệ cùng với binh sĩ, lông mày nhíu lại trợn mắt nói. Các ngươi còn đánh nữa thôi đánh. Đều vây quanh ta hơn nửa ngày, ta rất sao cơm chưa cứng chưa ăn nữa. Nói, Từ Khuyết lại liền lại từ không gian chứa đồ ở trong làm ra mấy khối tồn tại này nóng hầm hập đậu hủ thúi, sau đó vừa bẹp miệng vừa say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Toàn trường mọi người, bao quát đám kia cấm vệ cùng với thống lĩnh các tướng quân, dồn dập khóe miệng vừa kéo. Ngươi đều bị vây quanh còn dám kêu gào. Có thể hay không mạng sống cũng khó nói, còn rất sao nghĩ ăn cơm chưa. Hơn nữa, lại còn thật sự lấy ra phân đến ăn. Ngươi đây là dự định muốn đem tất cả mọi người đều buồn nôn chạy thật không? Thiên hương tốc trưởng lão cũng suýt nữa một con ngã trồng vó, tỏ rõ vẻ không nói gì quý giá như vậy có thể tăng cường thần hồn lực đậu hủ thúi. Ngươi lại đem ra coi như ăn cơm, hơn nữa còn lớn lối như thế một cái chó hoàng đế kêu. Tiểu tử ngươi đây là tìm đường chết à? Thiệt thòi lão phu còn đang suy nghĩ có muốn hay không mở miệng bảo đảm ngươi, ngươi ngược lại tốt, mình cầm lại nói tuyệt, lão phu không thể ra sức rồi. Huyễn phi càng là con ngươi chừng, khó có thể tin, tay nhỏ hơi che anh miệng. Ở đây nhiều người như vậy, tựa hồ cũng chỉ có nàng hiểu rõ nhất phò mã gia Từ Khuyết. Ở nàng trong ấn tượng, năm đó phò mã tựa hồ cũng không phải là loại tính cách này nha. Thiếu niên kia phải làm là trong đó liếm mà lại nhãi nhặn người, không có một chút nào tùy tiện. Thậm chí ở nhiều người địa phương còn có chút nho nhỏ tự ti, dường như một cách khiếp nhược thư sinh. Có thể hiện tại, người này là làm sao? Vì sao như vậy xa lạ? Tùy tiện. Thì huyết. Cao ngạo. Giết lên người đến, không từng có quá một chút xíu nương tay đồng thời nổi giận giờ. Này cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, nhẹ như mây gió bóng người, hoàn toàn ra ngoài dự liệu. Tại sao lại như vậy? Huyễn Phi không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này, hỏa hoàng đột nhiên vung tay lên, phát hiệu lệnh. Đầy trời trên trăm vị nguyên anh kỳ cấm vệ cùng binh sĩ nhất thời cùng kêu lên hét lớn. Bốn tên anh biến kỳ cường giả cũng là mắt lộ ra lạnh mang, đằng đằng sát khí. Những này mọi người là trải qua chiến trường ngoan nhân, trên tay nhiễm vô số sinh linh huyết. Bây giờ vây giết một cái nguyên anh kỳ tiểu tử, bọn họ sẽ không xem thường, cũng sẽ không lưu thủ. Âm ấm. Trong khoảnh khắc. Một luồng bàng bạc túc sát tâm ý trải rộng toàn bộ bầu trời. Hơn trăm tên cấm vệ binh sĩ còn có bốn vị anh biến kỳ tướng quân thống lĩnh đồng loạt ra tay rồi. Các loại binh khí cùng pháp quyết biến ảo liên miên đem vòm trời che đậy tia sáng lờ mờ, dường như mây đen che đậy. Trong đó này bốn vị anh biến kỳ cường giả pháp quyết kinh khủng nhất trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất liền hư không đều bị lay động trở nên vặn vẹo lên. Mọi người ngẩng đầu ngưỡng mộ, đột nhiên một trận nghẹt thở, trong lòng đều là một mảnh run rẩy. Nhiều như thế cường giả, trên 100 vị nguyên anh kỳ cộng thêm 4 vị anh biến kỳ cường giả, này đội hình quả thực lại như là này thượng cổ trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Lần này chỉ sợ hắn là chân chính chắp cánh khó thoát rồi. Có người lắc đầu cảm khái nói. Liền ngay cả Kim Loan điện trước Viêm Dương công chúa cũng sắc mặt ngưng lại, không tái xuất ngôn ngăn cản. Nàng rất kính nể mình phụ hoàng không có xem thường đối thủ, trực tiếp phái ra 4 vị anh biến kỳ tướng quân ra tay, vì là chính là tốc chiến tốc thắng, không lãng phí thời gian. Từ Khuyết coi như mạnh mẽ, dưới cái nhìn của nàng cũng không thể là 4 vị anh biến kỳ đối thủ của tướng quân. Rất nhanh, liền muốn kết thúc rồi. Nàng hít sâu một hơi, hơi phun ra, như là như chút được gánh nặng. Nhưng mà đối mặt này thập diện mai phục thế cuộc, Từ Khuyết thản nhiên nơi chi biểu hiện lạ kỳ bình tĩnh. Hắn thâm thúy trong mắt đen kịt như mực, một chút lạnh mang lấp lóe, giống như nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng, Từ Khuyết trên tay thoát ra một tia u bạch sắc hỏa diễm, tỏa ra từng sợi hàn khí, bốn phía không khí trong khoảnh khắc bị ngưng kết thành băng xương tuyết như lay động đi. Chuyện này, đây là tuyết. Mọi người tại đây dồn dập sắc mặt kịch biến, vừa vặn nhập xuân từ đâu tới tuyết. Đang lúc này, vẫn đình trệ ở giữa không trung Từ Khuyết đột nhiên bắt đầu chuyển động thân hình. Trưởng mang theo đáng sợ cốt linh lãnh hỏa, sau lưng là một đôi bát hoang phá diệt diễm biến ảo màu đen hai cánh, chân đạp chớp giật, tam thiên lôi động triển khai đến cực hạn. Trong phút chốc, hắn từ biến mất tại chỗ rồi. Không thấy hình bóng. Chỉ dựa vào bực này tốc độ, liền làm hắn siêu nhiên trực tiếp ở mọi người mắt thường ở trong biến mất rồi. Hắn cũng không có đào tẩu. Mà là sát nhân thư cung cấp 30 lần pháp quyết uy lực quá mức khủng bố, tam thiên lôi động tăng cao 30 lần tốc độ, dị hỏa hai cánh cũng tăng cường 30 lần, này chồng chất lên tốc độ, liền anh biến kỳ cũng không đuổi kịp. Mọi người vừa vặn một cái chớp mắt, giữa không trung trong nháy mắt bạo phát nổ vang. Từ Khuyết này biến mất bóng người, đột nhiên tái hiện càng là vọt vào này cấm vệ quần bên trong, đánh nhau tay đôi. Song quyền của hắn bị cốt linh lãnh hỏa bao vây, thân hình một cái lao xuống, bỗng nhiên một quyền đòn nghiêm trọng, mạnh mẽ nện ở một tên cấm vệ ngực. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, này cấm vệ tại chỗ bạo thành một đám mưa máu, khẽ đều không rên một tiếng trong nháy mắt chết. Mà Từ Khuyết trên tay đoàn kia cốt linh lãnh hỏa, vào đúng lúc này cũng bạo phát. Khác nào sóng to gió lớn bay chảy trực dưới 3000 thước thác nước, về phía trước bao phủ mà ra. Bàng bạc hàn khí trên không trung hóa thành một đảo cơn lốc, lấy cực lớn phạm vi trong nháy mắt xông về phía trước, đến mức không khí đều ngưng tụ thành băng tiết, chậm rãi hạ xuống. Tứ Nguyệt Thiên trong hoàng cung bay lên bạch tuyết. Lãnh hỏa bao trùm một đám lớn cấm vệ, mấy chục đạo bóng người lúc này trên không trung ngưng tụ thành tượng băng đột nhiên rơi xuống. Không đợi bất luận người nào phản ứng, mười mấy tượng băng ầm ầm đánh trên mặt đất. Một tiếng trực tiếp vỡ thành vô số băng tiết. Toàn trường không một âm thanh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng khiếp sợ. Một quyền. Vẹn vẹn chỉ là một quyền. Mười mấy tên nguyên anh kỳ cấm vệ, liền như vậy bị thuẫn sát rồi. Thậm chí ngay cả này 4 vị anh biến kỳ tướng quân thống lĩnh đều không thể tới kịp ngăn cản. Từ Khuyết tốc độ quá nhanh, sắp tới ở đây căn bản không ai có thể phản ứng. Từ hắn biến mất. Lại tới xuất hiện, một quyền đánh giết toàn bộ quá trình, gộp lại bất quá là trong chớp mắt sự tình. Thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Hơn nữa, còn dù gì. Rõ ràng chỉ có nguyên anh kỳ 7 tầng Từ Khuyết, một quyền bên dưới, nhưng thuẫn sát mười mấy tên nguyên anh kỳ hộ vệ, này một phần thực lực, dù cho là bình thường anh biến kỳ cường giả, đều căn bản không làm được. Còn có này đầy trời tuyết. từng điểm bay xuống hạ xuống, từ khuyết liền như thế sừng sững ở tuyết bên trong, thực sự là tốt một bức bức vương tuyết bên trong trang bức ạ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 207. Từ đâu tới thần uy? Giết người không quá mức điểm địa. Ở đây những này người, ai chưa từng thấy giết người ạ? Nhưng là, như trước mắt như vậy, Tử Khuyết một quyền trực tiếp đánh giết mười mấy tên nguyên anh kỳ cấm vệ. Ai rất sao gặp ạ? Này trời ơi, vẫn là người sao? Những kia có thể đều là nguyên anh kỳ cấm vệ ạ? Là thủ vệ toàn bộ hỏa quốc hoàng cung trung kiên nhất sức mạnh. Bình thường bất luận cách nào nguyên anh kỳ cấm vệ đứng ra đều là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Nhưng là hiện tại, lại bị này từ lâu chết tiệt phò mã Tử Khuyết một quyền đánh giết thành cặn. Tạ Thiên Bang. Trước không ít người nghe được cái này chấm thang phái tên gọi thời điểm đều là một bộ trêu tức không ngớt vẻ mặt. Thế nhưng hiện tại, xem trận thế này, Tạ Thiên Bang là thật sự rất treo nổ trời ạ. Dù là hỏa hoàng bực này anh biến kỳ 6 tầng tồn tại cũng trở nên đồng dung. Lớn mật ác tặc để mạng lại. Lúc này 4 tên anh biến kỳ tướng quân tức giận rồi. Cho dù trong lòng ngơ ngác có thể thân kinh bách chiến bọn họ không thể ở vào thời điểm này sợ hãi không trước. Thấy thủ hạ mình bị người dường như chuyện vặt chém giết, mấy người nội tâm càng là lên cơn giận dữ. Ngưng tụ mạnh mẽ pháp quyết, như ôm một vòng nóng rực kim nhật, rộng rãi giết hướng về Tử Khuyết. Phía dưới những tu sĩ kia cùng tài tử nhóm đều kinh ngạc sững sờ. Ta cách đi. Một tên anh biến kỳ tướng quân cũng đã là trong ngày thường đủ để trấn áp toàn bộ hoàng thành cường hãn vũ lực. Hiện tại đây chính là 4 tên anh biến kỳ tướng quân liên thủ phát đại chiêu ạ. Như vậy liên thủ, e sợ liền vô địch hỏa hoàng cũng không chống đỡ được chứ. Khà khà, anh biến kỳ đúng không? Lão tử lại không phải chưa từng giết, các ngươi cho rằng các ngươi có thể so sánh yêu thú lính chủ còn trâu bò sao? Cút xuống cho ta. Tử Khuyết cười gằn một tiếng, căn bản là không đem này 4 tên anh biến kỳ tướng quân để vào trong mắt. Phảng phất ở trong mắt hắn, 4 người này không phải anh biến kỳ tướng quân, mà là 4 cái như chó chết. Cốt linh lãnh hỏa lần thứ 2 bao vây nắm đấm, phía sau đen lửa 2 cánh dương ra cuốn lên một trận cơn lốc, thân hình lại biến mất. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một tên anh biến kỳ một tầng hộ thành tướng quân trước mặt, hướng về phía ngực chính là một quyền đập xuống. 2 người đồng thời đẩy lui. Tử Khuyết bị phản chấn mấy mét xa, nhưng này tên hộ thành tướng quân, nhưng là cả khối ngực đều bị ngưng kết thành băng, thân hình thẳng tắp chuỗi hướng về mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đập xuống mặt đất. Cả khối phiến đá đều bị đập ra một cái hố to, hộ thành tướng quân sâu sắc rơi vào trong đó, miệng phun tiên huyết, cứ việc còn chưa có chết đi, có thể dĩ nhiên là bị thương nặng. Yêu, nội tình cũng không tệ lắm mà, ngươi trên người cái này bảo giáp cứu ngươi một mạng, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, ta trước tiên chơi một thoáng, sau đó lại xuống tới thu thập ngươi, nhớ tới hảo hảo dưỡng thương nha. Tử Khuyết đình trệ ở giữa không trung, ánh mắt quét về phía người tướng quân này, nhích miệng nở nụ cười, giống như một cái ma vương. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh triệt triệt để lờ mờ bức bách. Lại là vẻn vẹn một quyền mà ngay cả anh biến kỳ cường giả đều bị thiệt lớn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tên kia thật sự chỉ là cái nguyên anh kỳ 7 tầng sao? Vì sao cảm thấy so với anh biến kỳ còn cường hãn hơn? Hơn nữa, hắn quá ngông cuồng, chút nào không cầm đám kia cấm vệ để vào trong mắt, cầm này xem là đang đùa. Còn để người tướng quân kia hảo hảo dưỡng thương, ta đi cái tên này. Thật trời ơi, cường hãn đáng sợ. Càng rất sao hung hăng đến ngông cuồng ạ. Mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Hỏa Hoàng cũng trở nên động dung, hai tay hơi nắm chặt, có chút ngồi không yên rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngày xưa cái kia từ Đại Minh Hồ nhặt được thiếu niên, đang bị phế đi tất cả sau Lăng Chi biên cương, kết quả vẹn vẹn một năm không tới, lần thứ hai trở về giờ, nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thực lực như vậy, cho dù là hoàn toàn bế quan tu luyện 10 năm 20 năm cũng không thể đạt đến nha. Rõ ràng nhìn qua cũng chỉ là so với phổ thông Nguyên Anh kỳ mạnh một chút, thế nhưng thực chiến lực nhưng vượt xa khỏi tưởng tượng, loại sức mạnh này tuyệt không là Nguyên Anh kỳ nên có sức mạnh, đến tột cùng là tại sao? Hỏa Hoàng âm lãnh nhìn kỹ Từ Khuyết, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Mà Từ Khuyết dĩ nhiên dương ra hai cánh, chân đạp chớp giật, hóa thành một đạo ruộng dị bóng đen, ở trong đám người biến mất vừa nặng hiện đại khai đại hợp, không ngừng thu gặt sinh mệnh. Từng cái Nguyên Anh kỳ cấm vệ binh sĩ, bị hắn một tiếp cận, liền dồn dập đông thành tượng đá, từ không trung rơi xuống. Liền, Hỏa Nguyên Quốc trong hoàng thành, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị này. Ở minh mông thô bảo hoàng cung trên đầy trời phiêu tuyết, thỉnh thoảng còn bí mật mang theo tượng băng. Xa xa lầu tháp một ít học sinh quan sát đến này đập vào mắt hoảng sợ một màn, mở ra bức tranh, múa bút thành văn, đem vẽ vào. Trong hoàng cung, mọi người cũng một mảnh vắng lặng không hề có một tiếng động. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên triệt để ngây người rồi. Huyễn Phi chố mắt ngoác mồm, bưng cái miệng nhỏ, con ngươi tràn ngập sợ hãi. Thiên Hương Cốc một đám người càng là khiếp sợ thất sắc, đối với Tạ Thiên Bang ấn tượng càng cảm thấy đáng sợ, trong lòng thầm than, thật không hổ là Tạ Thiên Bang đi ra, thật đáng sợ rồi. Đường Liễu Phong cả người từ lâu dọa sợ, phục trên mặt đất, đánh liên tục đấu cũng không dám nhìn. Hắn sợ nhiều hơn nữa xem vài lần trái tim của chính mình sẽ không chịu nổi loại này kinh hãi. Hỏa Hoàng con ngươi giấy lên lửa giận, đó là trong cơ thể chân chính hỏa diễm thiêu đốt đi ra, hắn đã triệt để nổi giận. Sát khí trải rộng tứ phương. Người đến. Đột nhiên, Hỏa Hoàng vung tay lên. Nhất thời, này cỗ sát ý trải rộng tứ phương, tất cả mọi người cảm thụ sau khi đến đều phảng phất đã chết quá một lần giống như dùng mình một cái. Hỏa Hoàng đây là muốn ra tay rồi sao? Có người không khỏi kinh ngạc nói. Bao nhiêu năm rồi? Hỏa Hoàng đã bao nhiêu năm không có tự mình động thủ rồi? Có người nói Hỏa Hoàng tu vị đã lập tức liền muốn đột phá anh biến kỳ 6 tầng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Hỏa Hoàng thân là vua của một nước, là sẽ không dễ dàng động thủ. Bởi vì Hỏa Hoàng trên người gắn bó toàn bộ Hỏa Quốc long khí cùng quốc vận, chỉ cần Hỏa Hoàng vừa động thủ, Hỏa Quốc vững vàng quốc vận sẽ chịu đến rung chuyển cùng xung kích. Chỉ là cái này Từ Khuyết quá lợi hại cũng quá kiêu ngạo, e sợ Hỏa Hoàng không tự mình động thủ, không ai có thể thu thập đến hắn. Nhắc tới cũng đúng. Ta đã cảm nhận được Hỏa Hoàng lửa giận, nhưng đáng tiếc, này Từ Khuyết lẽ ra nên thiên chi kiêu tử, nại hà quá gấp gáp. Hơi có chút thực lực liền vọt tới báo thù, Hỏa Hoàng mạnh mẽ, há lại là hắn có thể chống lại à? Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Hỏa Hoàng đây là không tiếc để Hỏa Quốc quốc vận dung chuyển, cũng phải tự mình ra tay đối phó Từ Khuyết thời điểm, nhưng mà hắn nhưng cũng không có như này, mà là đem bên người lão thái giám cho kêu lại đây. Bên cạnh lão thái giám nghe được triệu hoán, đánh một cái giật mình, mang theo sợ hãi biểu hiện, liên tục lăn lộn đến Hỏa Hoàng bên cạnh, run giọng nói. Bệ hạ, lão nô ở. Phái người đi đem chấm mới thu được thần uy xung năng pháo dẫn tới. Hỏa Hoàng tức giận nói. Giữa không trung, Từ Khuyết nghe được câu nói này đột nhiên sắc mặt cứng đờ, chấn động trong lòng. Ta. Chó hoàng đế nói cái gì? Hắn miêu từ đâu tới thần uy xung năng pháo? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 208. Đến, hướng ta nã pháo. Từ Khuyết trong lòng khó có thể tin. thần uy sung năng pháo, hắn chỉ lấy đi ra quá hai lần, một lần là lúc trước ở dị tộc thời điểm đối kháng yêu thú sử dụng, cũng đem chín môn thần uy pháo đều để cho Tô Linh Nhi các nàng. Một lần khác chính là ở biên cương thái dịch phái, hắn từng lưu lại ba môn thần uy pháo. Dựa theo thời gian tính, hỏa hoàng thần uy sung năng pháo hẳn là không thể là từ Tô Linh Nhi các nàng này cướp đến. Như vậy, liền còn lại thái dịch phái rồi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết con ngươi đột nhiên phát lạnh, ánh mắt trừng trừng quét về phía hỏa hoàng. Ngươi chiếm được ở đâu thần uy pháo? Hắn lạnh giọng chất vấn. Hỏa hoàng trên mặt nhưng xẹt qua một vệt trêu tức, cười lạnh nói. Chấm muốn đồ vật, sẽ không có không chiếm được. Còn chiếm được ở đâu, e sợ còn không cần thiết cùng ngươi này bắt nạt lừa gạt mọi người hạng người giao cho chứ. Ta bắt nạt lừa gạt mọi người. Ha ha, chó hoàng đế, ngươi có biết hay không này thần uy pháo là ai rèn đúc nha? Từ Khuyết trên mặt liên tục cười lạnh, này thần uy pháo không chỉ có là hắn rèn đúc, hơn nữa uy lực lớn nhỏ còn được hắn khống chế, trong một ý nghĩ liền có thể làm cho này thần uy pháo áp lửa. Cái này cũng là lúc trước hắn dám cầm nhiều như vậy thần uy pháo tặng đi ra ngoài nguyên nhân. Nhưng mà hỏa hoàng nhưng cũng không để ý tới Từ Khuyết vấn đề, mà là bị Từ Khuyết một câu. Chó hoàng đế. Lần thứ hai làm tức giận con ngươi sát ý càng nồng nặc. Bệ hạ, thần uy sung năng pháo đưa đến. Lúc này, lão thái giám mang theo vài tên cấm vệ đẩy một môn đen thui pháo tới. Toàn trường mọi người dồn dập ngẩn ra. Thần uy sung năng pháo. Có thể này nhìn qua chính là một môn tầm thường pháo nha, nó có thể làm gì? Hỏa hoàng chẳng lẽ muốn dùng này pháo đến nhục nhã Từ Khuyết? Không đạo lý nha. Tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ, cực kỳ nghi hoặc. Từ Khuyết con ngươi thì lại càng lạnh lẽo, hiển nhiên trước mắt này môn thần uy pháo chính là xuất thân từ hắn tay, hơn nữa từ tay nghề trên xem, xác thực chính là lúc trước ở lại thái dịch phái này ba ổ hỏa pháo một trong. Mấy vị tướng quân, lui xuống trước đi đi. Lúc này, hỏa hoàng hơi phất tay, ra hiệu này ba tên anh biến kỳ tướng quân lui ra, đồng thời đi chí thần uy pháo bên, khẽ vuốt đen kịp như mực thân pháo, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Hắn không nhìn không trung Từ Khuyết, nhìn phía sân dưới mọi người, cười nhạt nói. Chư vị tu luyện nhiều năm, nói vậy còn chưa từng gặp cỡ này pháp khí chứ? Pháp khí? Mọi người dồn dập cả kinh. Này trời ơi, lại là kiện pháp khí, làm sao có thể chứ, ai sẽ dùng lớn như vậy pháp khí nha. Hơn nữa nhìn đi tới chính là bình thường pháo, có thể có cái gì uy lực. Rất nhiều người đều cảm thấy ngờ vực. Hỏa hoàng nhưng nụ cười như trước. Vật ấy tên là thần uy sung năng pháo, chính là một vị tướng sĩ từ biên cương mang về, mới đầu chấm cũng cảm thấy vật ấy bình thường không có gì lạ. Nhưng từng thử nó uy lực sau, mới biết đây là kiện uy lực vô cùng bảo vật. Bảo vật. Nghe được cái từ này, mọi người mí mắt giật lên, nhất thời hiếu kỳ lên. Từ Khuyết vẻ mặt nhưng càng khó coi, một cái tướng sĩ từ biên cương mang về. Này chẳng phải chính là từ thái dịch phái trong tay kiếm về đến. Lẽ nào? Thái dịch phái đã chịu khổ độc thủ. Vật ấy chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm, liền có thể phát huy ra có thể so với nguyên anh kỳ đỉnh cao đòn mạnh nhất. Nếu là dùng cực phẩm linh thạch kỳ uy lực có thể so với anh biến kỳ hai tầng. Hỏa hoàng tiếp tục hướng về mọi người giới thiệu. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người đột nhiên khiếp sợ vạn phần. Nếu câu nói này từ người bình thường miệng nói ra, mọi người chắc chắn cảm thấy là ở nói bốc nói phép, có thể từ hỏa hoàng trong miệng nói ra, vậy thì không đơn giản, chính là quân vô hí ngôn, hỏa hoàng cũng tuyệt đối không thể nắm vật này đùa giỡn. Vì lẽ đó, mấy cái đại tông phái người đều con ngươi vừa mở tràn ngập kiêng kỵ. Bọn họ cảm giác được, hỏa hoàng lời ấy ý, ngoại trừ khoe khoang càng nhiều chính là ở đối với mấy người bọn hắn đại tông phái tiến hành cảnh cáo. Sở dĩ vận dụng này môn thần uy pháo chính là đánh một mũi tên hạ hai chim chủ ý, mượn dùng này pháo chu diệt tử khuyết, đồng thời ở mấy người bọn hắn đại tông phái trước mặt lập uy. Hơn nữa nếu như đúng như Hỏa Hoàng từng nói, này thần uy pháo chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch liền có thể phát huy anh biến kỳ cường giả thực lực, này sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Thậm chí, Hỏa Nguyên Quốc khả năng từ đây quật khởi. Nghĩ tới chỗ này, mấy cái đại tông phái, bao quát Thiên Hương Tốc ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị lên. Hỏa Hoàng tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hắn đạt đến hắn muốn mục đích, trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt quét Từ Khuyết một chút, lạnh lùng nói. Hôm nay, chấm liền dùng vật ấy chu sát ngươi này giả mạo phò mã tặc tử. Dứt tiếng, Hỏa Hoàng trong tay đột nhiên xuất hiện một khối màu tím cực phẩm linh thạch, đồng thời một trường vỗ hướng về thân pháo. Một tiếng kim loại rung dưới, thân pháo bắn lên một khối thiết cái, lưu quang lói lên, Hỏa Hoàng trong tay cực phẩm linh thạch liền lướt vào rãnh bên trong. Chợt, hắn bấm ra phức tạp kết ấm, hai tay đều ngưng tụ lại màu vàng huy mang. Từ Khuyết nhìn ra giờ khóc giờ cười đình trệ ở giữa không trung, hai tay khoanh trước ngực trước, tỏ rõ vẻ cân nhắc lắc lắc đầu. Chó hoàng đế, ngươi có phải là hơi ngốc à? Nhất định phải dùng này pháo đến đánh ta. Từ Khuyết cao giọng chào phúng. Làm càn, ngươi này vô tri tiểu bối, dám đối với bệ hạ vô lễ. Còn không chờ Hỏa Hoàng lên tiếng, lão thái giám liền dĩ nhiên lôi kéo tiêm cổ họng đối với Từ Khuyết quát mắng. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng là thần sắc phức tạp, nhìn kỹ Từ Khuyết. Hỏa Hoàng được này môn thần uy xung năng pháo sau, đã từng thí nghiệm qua kỳ uy lực. Lúc đó các nàng cũng ở đây quan sát, bao quát Huyến Phi, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến quá này môn pháo uy lực lại đáng sợ dường nào. Chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch liền chân chân chính chính có thể so với anh biến kỳ. Giờ khắc này được nghe lại Từ Khuyết lời nói ý bên trong xem thường trong lòng các nàng đều hơi lắc đầu. Nếu là hắn từng trải qua này môn thần uy pháo uy lực chỉ sợ cũng không pháp tượng hiện tại như thế thản nhiên nơi chi rồi. Viêm Dương công chúa thấp giọng nói. Tử Huyên cũng nhẹ chút vầng trán. Hắn không nên tới bây giờ. Ai cũng cứu không được hắn. Nói xong, hai người cũng dồn dập trầm mặc. Ở các nàng xem ra, Từ Khuyết là chắc chắn phải chết. Ai cũng không thể từ Hỏa Hoàng dưới tay đem hắn cứu đi. Mà hắn cũng không thể ở này môn thần uy pháo bên dưới mạng sống. Nhưng mà đúng vào lúc này đình trệ trên không trung Từ Khuyết đột nhiên nhích miệng nở nụ cười, vỗ vỗ ngực. Tỏ rõ vẻ dếu dếu nói. Chó hoàng đế, đến, hướng ta nã pháo. Hỏa Hoàng vừa vặn đem kết ấm vừa vặn, bàn tay ánh vàng ấm ánh phân tán, hào quang đoạt người. Vô tri hạng người. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay mang theo vô tận huy mang, rộng rãi đánh về thần uy pháo. Từ Khuyết nhưng không hoảng hốt không loạn vuốt vuốt trên người áo bào đen. Hơi suy nghĩ, thần thức trong nháy mắt cùng thần uy pháo liên kết hệ, đem này thần uy pháo uy lực trực tiếp điều đến nhất là yếu ớt trạng thái. Loại này yếu ớt là chân chính nhỏ bé không đáng kể, thậm chí có thể sử dụng không có uy lực để hình dung. Lúc này, thần uy pháo dĩ nhiên hoàn toàn bị khởi động. Màu vàng huy mang ở thân pháo bên trong ập ồ, từ từ ấm ánh, cuối cùng nổi lên chói mắt ánh vàng. Giống như một vầng mặt trời vàng ấm. Ở đây tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú vào tình cảnh này, nín thở. Chỉ có Từ Khuyết còn đứng trên không trung, nhẹ như mây gió lấy ra một điếu thuốc kẹp ở trong tay. Âm ấm. Gần như cùng lúc đó, thần uy pháo bỗng nhiên chấn động, phát sinh một tiếng vang ầm ầm, bàng bạc huy mang đột nhiên nổ tung. Mọi người tại đây đều biến sắc mặt, cảm nhận được này cố đáng sợ khí tức, trong lòng nhất thời tràn ngập ngơ ngác. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng, một tia nhỏ như sợi tóc, vô cùng yếu ớt ánh vàng, chậm rãi lao ra nòng pháo, mềm nhũn hướng Từ Khuyết tung bay đi. Đến hay lắm à. Từ Khuyết tiếng nổ hét một tiếng, cầm trong tay khói đưa tới. Nhỏ bé ánh vàng sát qua tàn thuốc, đem khói nhen lửa theo sát, biến mất với trong không khí, ẩn sâu công cùng tên. Từ Khuyết nước chảy mây trôi cầm lấy khói, hít sâu một cái, nhàn nhạt phun ra một cái vòng khói. Yên vụ tung bay ở không trung, tan theo gió. Toàn trường, một mảnh vắng lặng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 209. Tự mình đánh mặt. Phù phù. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bên dưới. Chẳng ai nghĩ tới hỏa hoàng tràn đầy phấn khởi lôi ra đến muốn mặt dài trang bức lập uy thần uy pháo. Kết quả nhưng là như vậy một bộ cảnh tượng. Nguyên bản hẳn là khí thôn thiên hạ, ở muôn người chú ý chờ mong bên trong, sắp đánh ra có thể so với anh biến kỳ một đòn thần uy sung năng pháo, vào đúng lúc này dĩ nhiên nuy, liền bắn ra như vậy một tiểu sợi mềm nhũn lưu quang. Càng làm người tức giận chính là, Từ Khuyết còn tựa hồ một bộ chờ đợi đã lâu dáng vẻ, nắm này sợi lưu quang đến đốt điếu thuốc, cũng tán thưởng một câu. Đến hay lắm. Trong chớp nhoáng này cũng làm người ta cảm thấy không đúng lắm rồi. Bất quá, các đại tông phái người nhưng đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần thứ hai hiện lên nụ cười. Thần uy sung năng pháo. Có thể so với anh biến kỳ hai tầng một đòn. Chó má uy lực vô cùng uy hiếp năm quốc. Đừng trêu chọc, liền này mềm nhũn một đòn, này ngay cả phàm nhân đều đánh không chết được không? Mấy đại tông phái trưởng lão cùng đệ tử vẻ mặt, hoàn toàn rơi vào hỏa hoàng trong mắt. Hắn tức giận cực kỳ. Nhưng là trong lòng càng nhiều nhưng là mộng bức. Vì sao lại như vậy? Này thần uy pháo uy lực, rõ ràng cường thịnh đến cực điểm, không gì không xuyên thủng, lực phá hoại khủng bố tới cực điểm, tại sao lại ở vào thời điểm này ác lửa? Viêm Dương công chúa mấy người cũng biến sắc mặt. Ánh mắt đột nhiên quét về phía chính đang không trung nuốt mây nhả khói Từ Khuyết. Khẳng định là hắn động chân động tay. Viêm Dương công chúa vô cùng khẳng định ở trong mắt nàng cái này đã từng mình trên danh nghĩa phò mã ra, lại khủng bố như vậy. Hơn nữa liền phụ hoàng thật vất vả làm ra thần uy pháo đều đối với hắn vô hiệu. Từ Khuyết loại biểu hiện này. Hoàn toàn là vẻ không có gì sợ, thật giống như sớm biết sẽ như vậy, giống như một điểm đều không kinh ngạc, còn có thể nước chảy mây trôi đi điểm điếu thuốc, này ở trong khẳng định là có vấn đề à. Tử Huyên cũng tiếp xúc qua Từ Khuyết, nàng cũng Viêm Dương công chúa ý nghĩ như thế, việc này thật là có khả năng chính là không trung tên kia làm ra. Nhưng là, hắn là làm thế nào đến? Thần uy pháo từ khi vận vào cung bên trong, liền vẫn cất giấu ở bảo các, người ngoài căn bản không vào được, hắn là lúc nào ra tay chân. Chẳng lẽ, hắn cũng sớm đã phát hiện hỏa hoàng tư tàng này một vị lợi khí sao? Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời, nhìn về phía này giữa không trung trên mặt tràn ngập trêu tức nụ cười Tử Khuyết. Hai nữ trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Chó hoàng đế, ngươi này đánh lửa khí không tệ lắm, còn rất giải quyết. Chuyên môn dùng một khối cực phẩm linh thạch cho ta đốt điếu thuốc, có phải là muốn lấy lòng ta nha? Ta đã nói với ngươi, vô dụng, ngươi coi như quỳ xuống để van cầu ta đều vô dụng. Lúc này đình trệ trên không trung Từ Khuyết, vừa hút thuốc. Vừa tự cho mình siêu phàm tiện hề hề cười nói. Nhìn hỏa hoàng này thịnh nộ lại tất ức cùng không nghĩ ra dáng vẻ. Từ Khuyết trong lòng liền sảng khoái méo mó. Liền thích xem đến người khác nhìn như vậy không quen ta lại làm không xong ta dáng vẻ. Toàn trường mọi người nhất thời sạm mặt lại. Đại ca, ngươi đừng như thế tự yêu mình rất. Hỏa hoàng lấy lòng ngươi. Hỏa hoàng hiện tại ước gì đưa ngươi rút gân lột ra bảo phơi ngày bảy. trừ phi hỏa hoàng là não giật mới lấy lòng ngươi nha. Thiên hương cốc người nhưng là mí mắt liên tục vượt, tỏ rõ vẻ ngờ vực. Này Tử thiếu hiệp, sao tác phong làm việc đều cùng này Hoa thiếu hiệp tương tự đây? Ngoại trừ thực lực cùng với hình dạng có không giống nhau ở ngoài, cái khác thật giống đều không khác mấy nha. Chẳng lẽ Tạ Thiên Bang người đều là dáng vẻ đạo đức như thế? Ta đi, vậy này Tạ Thiên Bang không được hiểu rõ, tất cả đều là loại này yêu nghiệt, sau đó ai dám chọc nha? Vài tên đệ tử sắc mặt nhất bạch, trong lòng cũng vui mừng, Thiên Hương Tốc cũng không có cùng Tạ Thiên Bang trở mặt quá. Bởi vì mặc kệ như thế nào, ngày hôm nay hỏa hoàng này mặt khẳng định là ném định. Coi như kết quả là Từ Khuyết bị giết, cũng thay đổi không được hỏa hoàng hôm nay chuyện mất mặt chân thực. Đầu tiên là mười mấy tên cấm vệ liên thủ, kết quả bị người một chiêu đánh chết. Tiếp theo bốn tên anh biến kỳ tướng quân dẫn sắt bách quân tiến lên vây giết, kết quả tử thương vô số, liền trong đó một vị tướng quân đều bị đánh thành trọng thương, cho tới bây giờ còn nằm ở tại chỗ chữa thương đây. Mà hiện tại, hỏa hoàng lại tràn đầy tự tin lôi ra một môn thần uy xung năng pháo, tên thô bạo cực kỳ, mở ra giờ khí thế cũng rất cường đại, kết quả đây, liền bão tố ra như vậy một tiểu sợi nhỏ như sợi tóc tia sáng. Sao vừa nhìn, vẫn đúng là như là chuyên môn cho Từ Khuyết điểm khói. Hỏa hoàng tự nhiên là tức giận tại chỗ, tức giận đến thân thể trực chiến. Hơn trăm năm đến, hắn còn chưa từng như này nổi giận quá, sát ý trong lòng thêm vào trong cơ thể hỏa nguyên từ lâu không nhịn được tràn ra, hai con mắt gần như phun lửa. Ngươi đến tột cùng đối với ta thần uy pháo làm cái gì? Hỏa hoàng nghiến răng nghiến lợi, gắt gao chừng mắt Từ Khuyết hỏi. Khỏe mạnh một cái chó hoàng đế, làm sao trong chớp mắt liền mù đây? Ta làm cái gì ngươi không nhìn thấy sao? Ta chính là đàng hoàng đứng ở chỗ này, chờ ngươi dùng thần uy đại pháo cho ta điểm khói đây. Cái khác, thật giống cũng không có làm gì. Không đúng, mới vừa rồi còn lén lút thả cây rắm. Làm sao? Ngươi muốn tới đây ngửi ngửi xem sao? Từ Khuyết lời nói này càng làm cho hỏa hoàng cả khuôn mặt đều khí đỏ, mà đứng hỏa hoàng bên cạnh tỳ nữ thái giám chờ người, rồi lại không nhìn được bị Từ Khuyết lời nói này chọc cười nở nụ cười, nhưng là lại biết một mực không có thể cười được, ở đây những người kia cũng sống như vậy. Muốn cười mà không dám cười, kìm nén thực sự là quá khó chịu, quá vô hố. Chấm thần uy pháo uy lực vô cùng. Nhất định là ngươi ra tay chân. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở hỏa hoàng trước như vậy làm càn. Hắn đúng là tức giận, chỉ vào Từ Khuyết, phảng phất một tòa lập tức liền muốn núi lửa bộc phát. Nói như vậy, trách ta lạc. Là ngươi mình hơi ngốc. Không phải lôi kéo chúng ta Tạ Thiên Bang chế tạo thần uy pháo đến làm ta, ngươi nói ngươi có phải là hơi ngốc, ngươi liền nói ngươi có phải là ngốc. Từ Khuyết một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng kỳ thực hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới, này hơi ngốc hỏa hoàng lại thật lôi ra mình thân thủ chế tạo thần uy pháo đến, này. Toàn trường mọi người vừa nghe trong nháy mắt khiếp sợ tại chỗ, mặt mất máu sắc. Trời ơi! Này thần uy pháo là các ngươi Tạ Thiên Bang chế tạo. Ta đi, như thế xem ra hỏa hoàng là không nói láo, mà là này thần uy pháo gặp phải chủ nhân đánh không ra uy lực đến rồi nha. Lần này nhưng là ha ha rồi, ở đây nhiều người như vậy, cung điện ở ngoài còn nhiều như vậy bách tính nhìn, hỏa hoàng ngày hôm nay này mặt, e sợ đến mất hết rồi. Viêm Dương công chúa chờ người cũng là trợn mắt ngoác mồm, đầu óc trống rỗng. Các nàng tự nhiên không tin có cái gì Tạ Thiên Bang, cho rằng hết thảy đều là này Từ Khuyết ở giả mạo. Nhưng là này thần uy xung năng pháo, là Từ Khuyết chế tạo. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Như vậy pháp khí đáng sợ càng là xuất từ hắn tay. Hỏa hoàng cũng há hốc mồm. Vạn vạn không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy. Hắn đoán đúng mới đầu, nhưng không có đoán đúng kết quả. hắn rất cho rằng là Từ Khuyết ở thần uy pháo trên giở trò gì, nhưng là nhưng căn bản không tưởng tượng nổi, như thế uy lực vô cùng thần uy pháo dĩ nhiên chính là xuất từ Từ Khuyết đứng đầu. Còn có càng thêm đáng sợ chính là Từ Khuyết thế lực sau lưng Tạc Thiên Bang, vốn là hắn cũng không thế nào coi là chuyện đáng kể, cho rằng chỉ là một cái tên không trải qua chuyện tiểu chấm thang phái mà thôi. Nhưng là, hiện tại này làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí dự định nghiên cứu sau rất nhiều chế tạo, dùng để tăng cường hỏa nguyên quốc thực lực thần uy xung năng pháo, lại là Tạc Thiên Bang phát minh chế tạo. Hơn nữa càng thêm làm mất mặt chính là, một mực hắn ngày hôm nay tràn đầy tự tin cầm này môn thần uy pháo lôi ra đến muốn trang bức, còn chào phúc Từ Khuyết không biết hàng, phần này vô chi. Trước uy phong hiển hách nói những lời nói kia, phảng phất vào đúng lúc này hoàn toàn đều bị lui trở về, mạnh mẽ phiến ở hắn trên mặt chính mình, đau rát nha. Chư vị, ngày hôm nay liền để chúng ta đi gần khoa học. Là đi vào hỏa quốc hoàng cung, để ta hảo hảo cho các ngươi vạch trần chó này hoàng đế xấu xí sắc mặt. Từ Khuyết đột nhiên nhìn phía mọi người tại đây, la lớn. Phía sau hắn đen lửa hai cánh bàng bạc, hăng hái, hảo nhiên chính khí tập trung vào một thân, leng. Mạnh mẽ nói ra. 90 tuổi lão thái bà vì sao chết thảm đầu đường. Mấy trăm con lừa cái vì sao nửa đêm kêu thảm thiết. Thiên hương tốc nữ tử cái hiếm vì sao liên tiếp mất trộm. Liên hoàn án cưỡng gian lợn cái đến tột cùng là người phương nào gây nên. Nico già nửa đêm bị gõ cửa, đến tột cùng là người là vượt. Mấy trăm con tiểu chó mẹ bất ngờ bỏ mình sau lưng lại ẩn giấu đi cái gì. Tất cả những thứ này sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Ngày hôm nay ta liền cẩn thận cho các ngươi nói một chút chó này hoàng đế sự tình. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 210. Ngươi còn không thấy. Nhất thời thiên hương cốc vài tên đang uống trà đệ tử tại chỗ một cái phun ra ngoài. Trời ơi, lời này sao như thế quen tai đây. Còn rất sao thiên hương cốc nữ tử cái hiếm liên tiếp mất trộm, ngươi đến cùng là ai? Thiên hương tốc trưởng lão cũng ngây người, bọn họ lúc trước tuy rằng không ở cái kia thử luyện điểm có thể. Hoa vô khuyết. Làm ra sự tình không lớn nhỏ đều truyền khắp toàn bộ thiên hương tốc. Ai cũng biết hắn trà đạp vô số tinh mang thảo ở một cái bên trong thung lũng chung quanh vẽ xấu. Mà trong đó thì có một đoạn như vậy lời nói cái gì 90 tuổi lão thái bà chết thảm loại hình kỳ hoa cực kỳ. Hiện tại vừa nghe Từ Khuyết như thế nói ra thiên hương tốc người đều không cách nào bình tĩnh. Cái tên này sẽ không phải chính là Hoa Thiếu Hiệp chứ. Mấy người nội tâm đồng thời nhảy ra cái ý niệm này. Mà mọi người tại đây cũng dồn dập há hốc mồm 90 tuổi lão thái bà chết thảm đầu đường. Mấy trăm con lừa cái nửa đêm kêu thảm thiết. Thiên hương tốc nữ đệ tử cái hiếm liên tiếp mất trộm. Liên hoàn án cưỡng gian lợn cái. Ta cách đi, lẽ nào hỏa hoàng ngầm là loại người như vậy? Lập tức, rất nhiều người đều khiếp sợ cực kỳ nhìn phía hỏa hoàng. Hỏa hoàng suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, tỏ rõ vẻ tức giận chỉ vào Từ Khuyết giận dữ hét. Thứ hỗn chứng, ngươi dám phỉ báng chấm, hôm nay này trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Bề hạ giận dữ. Máu tươi ngàn dặm. Hỏa hoàng trung quy là không nhịn được ra tay rồi. Cho dù động tác này sẽ ảnh hưởng hỏa nguyên quốc số mệnh, nhưng hắn vẫn là ra tay rồi. Lòng bàn tay bỗng dưng xoay một cái, tư không đột nhiên vặn vẹo, biến ảo ra một mảnh ánh vàng ấm ánh long viêm chi hỏa. Khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc bao trùm toàn trường. Hắn nổi giận. Là thật sự nổi giận. Thân là vua của một nước, long thể quan hệ đến toàn bộ quốc gia xã tắc, là không thể tự ý tùy ý ra tay. Vì lẽ đó trước hỏa hoàng mới sẽ đối với Từ Khuyết một lần nhẫn nhịn để thủ hạ đi đối phó hắn. Nhưng là hiện tại, liền hoàn toàn đã đến thúc thúc có thể nhẫn thím thím không nhịn được mức độ. Không ra tay nữa, này tiểu vương. Tám chứng không chắc sẽ lại nói ra cái gì trời cao mà nói đến rồi. Nhưng mà Tử Khuyết vẫn như cũ mặt không biến sắc, đứng không trung hô. Này cẩu hoàng đế ngầm đê tiện vô liêm sỉ, liền nói này thần uy pháo đi, vốn là chúng ta Tạc Thiên Bang bán cho biên cương một cái môn phái nhỏ, vạn vạn không nghĩ tới nha, lại bị này cẩu hoàng đế cướp đến rồi, coi là thật là đáng thẹn. Cái gì? Mọi người vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Thần uy pháo là cướp đến. Tất cả mọi người lần thứ hai kinh ngạc nhìn phía Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng khí đến sắp điên rồi, bên cạnh lão thái giám cũng há hốc mồm, tỏ rõ vẻ oan khuất, tức đến nổ phổi chỉ vào Từ Khuyết nói. Ngươi tiểu xúc sinh này, dám bỗng dưng bịa đặt, này thần uy pháo chính là biên cương đại tướng quân dùng vô số thiên tài địa bảo, từ thái dịch phái đổi lấy, ngươi. Ngươi sao dám tùy ý vô hại? Từ Khuyết vừa nghe, cũng không khỏi kinh ngạc. Lại nhìn này Hỏa Hoàng cùng lão thái giám chờ người dáng dấp, tựa hồ vẫn đúng là không giống nói láo, hắn trong lòng ngược lại cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra thái dịch phái hẳn là không có chuyện. Vừa vặn nói ra lời này thời điểm, Tử Khuyết kỳ thực chính là vì thăm dò một thoáng, đến cùng Hỏa Hoàng cái này thần uy pháo là làm sao từ thái dịch môn bên kia lấy tay. Bây giờ nhìn tư thế, hẳn là cũng không phải Hỏa Hoàng mạnh mẽ từ thái dịch môn cướp giật mà đến. Bất quá, mặc dù không phải thì lại làm sao đây? Tử Khuyết vẫn chưa dự định liền như vậy thu tay lại. Thái dịch phái chỉ là việc nhỏ, hắn càng nhiều cừu hận, là ở chỗ năm đó này tấm thân thể chịu đựng đến đãi ngộ. Này cố ký ức là vĩnh cửu không tiêu tan, vững vàng in vào trong đầu, phảng phất tự mình trải qua. Vì lẽ đó, ngày hôm nay trận này cửu, hắn không thể nào không báo. Các ngươi không muốn giải thích chính là che giấu chính là sự thực chính là vạn ác bắt đầu. Lấy các ngươi đê tiện hành động, làm sao có khả năng sẽ cam lòng dùng thiên tài địa bảo đi đổi thần uy pháo. Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía toàn trường mọi người, la lớn. Cái khác những kia hoạt động, ta liền không tỉ mỉ nói rồi, liền nói 6 năm trước, này cẩu hoàng đế vì mưu đoạt ta thiên hỏa linh căn, phái huyễn phi giả mạo công chúa, còn đem đầu đêm hiến cho ta, thật rất sao sảng khoái. Phi, không đúng, thật rất sao đê tiện. Còn có quãng thời gian trước, hắn lại phái Viêm Dương công chúa ở nửa đường chặn lại ta, làm bộ bị sát thủ truy sát, cuối cùng mình uống xong thiên tâm mơ dương tửu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi âm mưu lớn sao? Ai bảo ta lớn lên rất là đẹp trai, lại như thế lại tài hoa, lại như thế có thực lực, hơn nữa còn có một viên thiện lương thuần khiết cực kỳ tấm lòng trẻ con. Ngươi biết ta rõ nhìn Viêm Dương công chúa độc phát tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, vì lẽ đó ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa dâng ra thân thể của ta cứu vớt nàng. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lớn lên đẹp trai người chính là như thế bị người đố kỵ cùng điên cuồng vây đỡ. Ta đều đã liên tiếp 2 lần chịu nhục trả giá mình như vậy đẹp trai thân thể, ngươi. Các ngươi lại còn không buông tha ta, nhã phu nhân chỉ vì đối với ta động tình, nàng nhưng là chó hoàng đế em gái ruột à. Đối với ta động tình có cái gì quá mức à. Ta như thế anh tuấn, lại có tài như vậy hoa. Liền ngay cả mỗi cái nhìn ta đều bay bất động. Nhã phu nhân đối với ta động tình có lỗi sao? Các ngươi nói một chút coi, đến cùng có lỗi sao? Nhưng dù là bị này cẩu hoàng đế không chút nào nói lý giam cầm ở Đại Minh Hồ Biệt Uyển bên trong, các ngươi nói một chút, thế gian này có còn lẽ trời hay không? Có còn vương pháp hay không? Ta lớn lên rất là đẹp trai, lẽ nào là sai lầm của ta sao? Các ngươi cho rằng là ta đồng ý như thế soái sao? Ở đây nhiều như vậy vây xem ăn qua quần chúng, nhìn bọn họ ngây người hai mắt, còn có mở lớn mà giật mình miệng, Từ Khuyết cũng là càng nói càng thoải mái nhi, hiếm thấy à. Có nhiều người như vậy ở này nghe mình mù không cố gắng phát huy một thoáng mình khẩu tài làm sao có thể hành. Một hơi, Từ Khuyết là sẽ có không tất cả đều nói rồi một lớn thông, mọi người tại đây nghe xong sau đó cũng là đầu óc choáng váng, trong lòng chỉ cảm thấy chấn động liên tục, không nói gì liên tục. Mà Từ Khuyết lời này vừa nói ra, Viêm Dương công chúa nhưng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng loáng một cái gần như té xỉu, may là bị đồng dạng tỏ rõ vẻ kinh sợ Tử Huyên đỡ lấy. Hỏa Hoàng cái khác nói cái gì đều không có nghe lọt, liền nghe đến nói mình Hoàng Nhi Viêm Dương công chúa lại cũng bị Tử Khuyết cho. Nhất thời, Hỏa Hoàng đầu óc càng là đột nhiên như tiếng sấm nổ vang, cả người run lên, bỗng nhiên xoay người, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Viêm Dương công chúa. Hoàng Nhi, ngươi lại bị hắn. Viêm Dương công chúa trầm mặt không nói, sắc mặt như mất máu. Hỏa Hoàng lập tức sững sờ, hắn thương yêu nhất con gái, càng lại bị hắn khó có thể tin. Vừa giận vừa sợ đầu óc như trống rỗng. Sau một khắc. Một tiếng Hỏa Hoàng sống sờ sờ bị tức đến miệng phun tiên huyết. Vị này anh biến kỳ 6 tầng cường giả siêu cấp càng vào đúng lúc này. Không thể chịu đựng loại này sỉ nhục đả kích. Mà toàn trường mọi người từ lâu là sợ hãi muôn dạng trợn mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn không trung Từ Khuyết. Đầy đầu một mảnh hồ gián triệt để lờ mờ bức bách. Ngươi lên Hỏa Hoàng huyễn phi, lại tới nhân gia con gái, hiện tại liền Hỏa Hoàng em gái nhã phu nhân đều không buông tha, lại còn không thấy ngài chạy đến ở này đến kêu oan. Ta đi đại ca, ngài thật rất sao châu bài nha.